Xin chào cả lớp chúng ta. Hôm nay tôi sẽ trình bày với lớp chúng ta một cái môn hoàn toàn khác với cái môn trước đây, đó là pháp luật đại cương. Trước khi đi vô cái nội dung bài hôm nay thì chúng ta sẽ theo dõi cái môn pháp luật đại cương. Văn phòng có đề nghị tôi thì cố gắng là thôi, chắc có lẽ sắp xếp là gặp nhau 4 buổi thôi. Thế còn có thể là các bạn theo dõi trên cái đường link mà của các cái bài giảng về tín ngưỡng, về pháp luật đại cương mà tôi đã dạy cho các cái môn chính quy trước á, người ta có hệ thống lại, tôi có nghe lại thì cũng khá là đầy đủ, nhưng mà vô đó thì nó hơi dài dòng. Còn hôm nay đây sẽ phải nói những vấn đề cơ bản. Chắc là trước khi đi vô môn học rồi nói vài chuyện thời sự cái cho nó gom gom vô chút thôi. Có lẽ là có nhiều cái chuyện mà mình không biết được. Cho nên là như cái môn trước tôi nói đó, tức là từ cái mà biết cho tới cái kia là nó vô tận, cho nên người ta phải lấy cái niềm tin tín ngưỡng người ta giải thích thôi. Như cái chuyện mà tôi kể quý vị nghe đó, trước tôi nói thần sấm thần xét thờ cúng lại, sau này nói khoa học tiến bộ nói đó là cái sự tích điện phóng điện, cho nên hai người cha đi ra sáng đi ra đồng xét nổ cái đùng kia trái nấm đen, hỏi làm sao, nó tại mà giác cái cuốc nó có sắt cho nên ốc xích sắt. Cái từ trường nó mạnh, xét xuống trước. Thằng kia nói thì mày bên kia cũng giác cái phản cũng sắc không à? Thì nghiên cứu tiếp nói tại vì đất mày đứng đây là có ốc xích sắt, cho nên cái từ trường nó mạnh hơn, nó hút xuống. Thế thì cuối cùng kia nói để hồi đó sao mày không đứng như này mày chết, để tao đứng đây tao chết. Thì nói là tại mày tới số rồi. Tức là giải thích không được thì mới lấy cái kia nói tao chứ nói làm sao vậy? Thì cũng như chúng ta không có lường được. Ví dụ năm 2019-20 có ai biết Covid là cái khỉ gì à. Nhưng mà trong vòng có 2 năm thôi mà nó khuynh đảo toàn nhân loại, 8 tỷ người bị chi phối hết cho tới ngày nay cho tới bây giờ Rồi năm ngoái thôi, tức là cách đây 1 năm 1 ngày, ngày 24 tháng 2 năm 2022, Putin quyết định là đưa quân đánh Ukraine. Ngày hôm qua là giáp năm đó, 24 tháng 2. Chúng ta cũng không hình dung được cái chuyện như vậy. Nhưng mà rồi nó nổ ra, rồi khi nổ ra thì có nhiều người bình luận nói chắc đã là vài ba tháng rồi nó cũng ngưng. Nhưng mà nó kéo dài tới bây giờ, và khả năng cũng chưa biết chuyện nào nó ngược khả năng. Khi ban đầu người ta mới nhìn vô, người ta cứ nghĩ rằng đó là cái sự xung đột giữa Nga và Ukraine do cái chuyện là NATO muốn mở rộng về cái phía đông, tức là cái phía đông của NATO, tức là phía tây của nước Nga, thì nó đụng tới biên giới Nga, cho nên Nga nó phải làm chuyện vậy. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng đó là sự xung đột giữa Nga với Ukraine, nhưng mà cho tới bây giờ nó diễn biến là nó không phải vậy nữa rồi, mà đó là một cái sự xung đột giữa một cái thế lực Nga, đằng sau lưng Nga là Trung Quốc, và kể cả một số nước như là Iran và thậm chí cả một phần của Ấn Độ nữa. Cho nên là mười mấy ngàn lệnh cấm vận của Mỹ và châu Âu, thì Nga nó phải xoay qua đâu? Xoay qua Iran, xoay qua Trung Quốc, xoay qua Ấn Độ. Thấy chưa? Thì nó hình thành một cái thế, một phe đó, và phía bên kia không phải là cái cộng đồng châu Âu mấy chục nước đó, không phải là cái khối NATO. Cái cộng đồng châu Âu là 28-29 nước, khối NATO là 31-32 nước, mà nó kéo cả Mỹ, Canada vô luôn. Bữa nay là 25 đây, cách đây 5 ngày, Joe Biden bất thần xuất hiện ở thành phố Kiev, thủ đô nước Nga. Thấy chưa? À. Thế người ta liên tưởng, người ta nói là hồi những thập niên 60, Kennedy cũng đã từng xuất hiện bên cái bức tường Berlin, chia Đông Tây Berlin. À. Thế nhưng mà người ta nói không, lúc Kennedy qua đó là chia Đông Tây Đức, nhưng mà nó không có không khí chiến tranh. Còn bây giờ John Biden đi qua Kiev, trong lúc tên lửa của Nga nó bắn vô Ukraine, vô thủ đô Kiev, nó khác. Thế người ta hỏi tại sao chứ vậy? Thì cũng nhiều người họ phân tích, họ nói bởi vì là tháng rồi Donald Trump tuyên bố ra ứng cử tổng thống. À. Cho nên là Ramadan nói, Trump ra tôi ra. À. À. Ông kia là 78 tôi, 76 tôi, 80 cũng ra. À. Thì hôm qua ông kia thấy có một cái cô Haley á, cô đó người gốc Ấn Độ. À. Nguyên là đại sứ của thời Trump ở Liên Hợp Quốc đó. Ra tuyên bố ứng cử tổng thống đấu với Trump trong đảng Cộng Hòa. Thì John Biden mặc dù thăm dò ý kiến gì đó thì thấy là chỉ còn có 30-40%, chưa tới 40% ủng hộ, nhưng mà hôm nay là Trump ra tôi ra, cho nên John Biden cũng chuẩn bị tuyên bố là chính thức ra tranh cử. Thì người ta nói cái hành động của John Biden đi như vậy đó để chi? Để củng cố cái lòng tin của cái người dân Mỹ, và ông cũng chứng minh rằng là ông còn mạnh khỏe sáng suốt, sẵn sàng chịu chơi với mấy này chứ không có yếu, để chuẩn bị ra tranh cử. Đó là nhiều người bình luận vậy. Nhưng mà cái bàn cờ thế giới thì như vậy, nhưng mà cả nhân loại thì đều đứng theo. Chúng ta thấy là tất cả những cái diễn biến kinh tế hiện nay trên thế giới nó rất là xấu, kể cả đất nước mình. Theo mấy cái số liệu mà tôi đọc, tôi phân tích, tôi thấy đó, kinh tế Việt Nam hiện nay, thật ra mà nói tôi không tin lắm với con số mà chính phủ báo cáo là tăng trưởng là hơn 8% của năm rồi. Tôi không tin lắm. Bởi vì các bạn thấy, nó trong một chiều hướng, nó đi xuống mà nó chưa tới đáy nữa. Rồi xuống tới đáy, rồi nó mới ngang, rồi nó mới lên, mà chưa tới đáy. Ví dụ sáng này thấy cái tin, là công ty gì không quên là chỗ Bình Tân đó, công ty trước đây là 80,000 công nhân, Uchen công bố chuẩn bị sa thải tiếp 3,000 công nhân nữa. Tôi có mấy anh bạn hay lại ngồi uống phê nói chuyện, anh em coi đi, chỉ giùm tôi coi cách làm sao, giờ tôi muốn đóng cửa nhà máy. Ông nói là năm ngoái, từ cuối năm ngoái tới nay tụi tôi công ty tôi không có một cái đơn hàng nào hết. Mà trước đây trong lúc này là tụi tôi đơn hàng là không kịp, làm cái dài cho nữ xuất qua châu Âu luôn. Thì mình thấy cái tình hình vậy mà báo cáo tăng trưởng kinh tế là 7-8% là thật ra tôi không tin lắm. Mình đi mình thấy ngoài đường, mình biết quán tiệm, hay một cái bản tin mới sáng này nè, cái khu tầng số 5, số 6, số 7 của tòa nhà Biteco của đường Nguyễn Huệ đó, coi như gần như đóng cửa hết, thang máy cũng không chạy luôn á. Mới bản tin sáng này, thì tất cả những cái đó, súng nổ ở bên Ukraine với Nga, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng tới Việt Nam của chúng ta, bao nhiêu cái việc nó liên quan. Thế thì cộng với cái tình hình trong nước, mình nói không phải để mà mình bi quan, nói để mình hiểu nó, để mà mình chấp nhận nó và có một cái ý thức của mình. Thế tôi nói cái chuyện này đôi khi tôi nhìn mặt đây thì chắc có lẽ quý vị này là sanh sau năm 65 hết. Nói cho tôi thì không, hồi năm Mậu Thân, năm 68, sau khi đánh á, lúc đó tôi còn nhỏ lắm, tôi mới 16 tuổi à, tôi cũng tham gia. Cái mình đi vô trong đó, mình nghe học tập sinh hoạt nói thắng lợi, mà mình thấy thắng gì đâu, mình đánh vô thành phố gần như không có ra được, vô nhiều chết hết nhiều. nhất là đợt 1 rồi tới đợt 2 mà nói thắng mình không thích. Nhưng bây giờ mấy chục năm sau mình lớn lên rồi mình nhìn cho mình mới thấy là cái nhìn của mình nó không đúng lúc đó. Vì nếu không có Mậu Thân thì Mỹ đâu có rút quân, thấy không? Các bạn thấy không? Ví dụ 54 Mỹ nhảy vô cái chiến lược chiến tranh đặc biệt giấu mặt, tới trận đánh nó bắt thua cho nên là đổ quân chiến tranh cục bộ. Thì khi đổ quân chiến tranh cục bộ năm 1965 thì là Johnson tuyên bố là 5 năm là rút quân, 5 năm là diệt hết mấy Việt Cộng này rút quân. Nhưng mà 65, 66, 67, 68, 3 năm sau, tôi có cái số liệu bữa tôi vô Dinh Độc Lập tôi chụp đó, lúc đó Mỹ là 500, gần 560.000 quân có mặt ở đây, chỉ cộng với Đại Hàn, Thái Lan này kia nữa, Úc này kia nữa, tất cả hơn 600.000. Đùng cái 3 năm sau, năm 68, Việt Cộng quýnh khách từ Quảng Trị cho tới Cà Mau. Bây giờ, thành ra người Mỹ là nói là mấy ông táo, đưa con em tôi qua bên đó, giờ chết, nói Việt Cộng sản đâu, Việt đâu nó mạnh hơn nữa chứ Việt đâu. Cho nên nó buộc là phải rút quân. Chính vì vậy mới mở ra cái hiệp định, cái hội nghị Paris, rồi là kéo dài từ 68 cho tới 72, cho tới 27 tháng Giêng năm 73 ký hiệp định Paris. Thì từ cái chiến tranh, từ cái Mậu Thân, mà hồi nhỏ mình đâu có hiểu mấy cái đó. Giờ càng lớn này càng nhìn lại, lịch sử nó qua rồi không ai giấu được hết, thì mình mới thấy nó đúng. Thì nói vậy để mình trở lại cái chuyện của mình. Trước cái tình hình đó, quý vị thấy cái chống tham nhũng hiện nay. Thành thử ra, có lẽ là cách đây chừng tháng không ai tưởng tượng được rằng là nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phải từ chức. Ít ai tin chuyện đó. Nhưng mà thật, từ năm ngoái là tôi thấy thằng cha này là phải loại. Vì chỗ nào cũng thấy cái dấu răng của dòng họ cha này hết. Từ y tế, từ giáo dục, từ dự án, thậm chí từ cái chùa luôn đó. Cái chùa luôn đó. Chỗ nào cũng thấy cái dấu răng của dòng họ này. Tức là chỗ nào nó cũng cắn vô. Để sao được? Không thể để được vậy. Vì cái đất nước này, cái tổ quốc này là của 100 triệu dân này, chứ đâu phải của ông nội của mình đó để lại. Mà nó muốn chia ra, nó chia. Cái gì thế nó muốn chia ra, nó chia không? Bà Trận, bà Trạo gì cũng đưa vô để chia chắc. Thì làm sao để được? Thì chính cái đó là cái mà mình phải làm. Chứ còn cái tiêu cực thì nước nào cũng có. Ngay trong chùa cũng có, chứ không có. Ngay trong chùa cũng có. Lát tôi nói mấy người cho quý vị thấy. Vì vậy, vấn đề chỗ là làm sao cái người lãnh đạo phải là một cái người anh minh ngay thẳng. Ngay thẳng. Thì mới có thể là giải quyết được. Anh giơ cái bàn tay anh lên. Để anh túm cổ nó thì cái bàn tay anh phải sạch. Chứ mà anh nhớ xè bàn tay ra, bàn tay anh lọ không à. Nói ai? Vậy tôi nói thật là mình nói thì người ta nói mình khách sáo, mình nịnh này kia nữa. Nếu mà đổi mình được á, bớt của mình 5-10 tuổi để cộng cái đó, ta tuổi đó cho ông Tổng Bí Thư, ông Nguyễn Phú Trọng mà mình cũng làm. Bớt của tôi 10 tuổi cũng được. Tăng lên cho nó. Để cũng làm. Bởi vì mình thấy rồi, triệu người chết để giành cái độc lập này, bây giờ nó coi cái đó như của ông nội để lại, chia chác vợ con rể này kia nữa. Tôi nói thí dụ như cha Phúc, tôi nói thẳng, không bao giờ tôi cả xuống không phải nói đâu. Thằng con đó, thằng con rể này tôi biết đó. Lúc nó học ra trường nó về nó làm ở cho cái đầu tiên làm cho cái dầu khí của nhỏ lọc dầu Trung Quốc, sau mới qua mấy công ty đó nữa. Đụng phát rút về tổng cục thuế, chưa được năm sau đề bạt lên tổng cục phó, chuẩn bị Cao Túng nó được điều động qua làm thứ trưởng bộ tài chính, tổng cục trưởng ngân thuế qua thứ trưởng, thì chuẩn bị là cho này lên tổng cục trưởng, gì thấy có được không? Mà bây giờ đùng ra cái là nó khai tài sản của nó có là mấy chục ngàn tỷ, chứ không phải một ngàn tỷ đâu. Tiền nó làm gì? Tôi nói nó bán ở phiện cũng không có nữa. Cho nó kinh doanh hợp pháp bán ở phiện cũng không có số tiền đâu. Thấy chưa? Như vậy sao để được? Hay tiền qua kia mấy hôm nay nó rầm rộ lên cái thằng trai gì đó, Đỗ Hữu gì đó, Đỗ, gì giám đốc công an của Hải Phòng đó, Đỗ Hữu ca, thấy không? Mình thấy nó vừa tham, nó vừa hèn mà nó vừa bần nữa. Nhưng mà nó cũng đã chỉnh trệ là thường vụ thành quỷ, là thiếu tướng này kia nọ trong thời gian lãnh đạo đó, thấy chưa? Thì mấy người đó sao để được? Mấy người đó là ngụy đảng viên, vào đó để kiếm cái chỗ nó chia chác thôi, chứ không có một cái gì, một cái ý thức về cái xây dựng hay bảo vệ cái đất nước này. Mấy người đó. Mà mình nhiều khi mình suy nghĩ không ra, nó đâu thay nó nghèo, nó quá trời giàu đi, mà nó tham chi vậy nữa. Tôi nhớ hai vợ chồng cái ông Dường, tôi nhớ không chính xác cái tên lắm nha, dường như là Warren Buffett thì phải, dường như ông có bao nhiêu tỷ đô la đó, ông làm từ thiện hết. Cái ông thấy Bill Gates làm tốt quá, ông nói thôi, cái quỹ ông còn lại bao nhiêu chục tỷ đô la, đưa Bill Gates làm luôn. Thế rồi còn nhiêu tiền đó, chứ còn cái nhà. Hai chồng tám mấy tuổi rồi, ông mời cái ông thị trưởng là chứng kiến, ông làm gì chút, cho hết, phần nó cho các cái quỹ, cái nhà kia ông chết cũng cho luôn. Ta hỏi sao mà, ông nghĩ sao mà ông làm vậy? Ông nói bị gì, cái tấm vải quấn tử thi nó không có cái túi. Hình dung đó không? Tấm vải quấn tử thi thì chết đó, nó không có cái túi, không bỏ gì vô được đó. Không cần nói nhiều, không cần nói nhiều, những cái đó nó giáo dục cho người ta. Nói vậy không phải để chúng ta hoang mang, chúng ta cũng phải thấy cái thực tế đó, thấy cái thực tế đó, mà ở đâu thì nó cũng có những cái tiêu cực đó. Ví dụ như quý vị thấy trong Phật giáo năm rồi có cái ông gì đó, ông thượng tọa gì mà chủ trì cái chùa, trưởng ban đại diện Phật giáo của cái huyện Yên Lạc gì từ tỉnh Vĩnh Phúc, ủy viên trung ương, ủy ban của là hoàng pháp văn hóa gì của giáo hội giáo trung ương á, bị giáo hội Phật giáo khai trừ hết. Nãy tôi có ghi ra mà cái tờ giấy nãy tôi bỏ sót lại trên bàn, là cái kiểu là ông này bóng, rồi là dâm tặc với mấy cái người là tín đồ, rồi bị là phóng viên nó gài vô luôn, nó quay lại hết các kiểu đó, gì mở mạng thấy liền, tôi không là quên tên rồi, rồi nó trong đạo Phật mình, rồi cũng mới đây thôi, tức là bữa mới ngày 20 tây, mười mấy tây tháng 2 này, một cái tay, cái tay là Hồ Hữu Hoa, thấy chưa? Này đó là một cái tên tội phạm trung gian, này là thầy bói, có tay tay tướng là thầy bói, là cầm mấy tỷ bạc đi chung cho cái thằng thiếu tướng là tổng cục, phó tổng cục tình báo á, thằng đó là con của ông Nguyễn Văn Hưởng, già nó trước là thượng tướng, thứ trưởng bộ công an, chung ra để chạy án cái vụ chỗ Vũ Nhôm đó, bị kêu án là 2 năm mấy tháng. Từ năm 2019 mới ra là khoảng tháng 9 tháng 10 2021, rồi hôm 17 tây tháng 2 nó qua bên một cái giáo xứ ở Philippines á, coi như là giám mục mà chánh xứ đó mới tổ chức cái lễ phong linh mục cho thằng này, đem theo mấy cái thơ của ông giám mục giáo xứ của Vinh, rồi cái tay linh mục là chánh văn phòng mà giữ cái con dấu đó, làm cái văn bản, rồi có một cái văn bản nữa của cái sứ đạo của thành phố Hồ Chí Minh nè, công nhận này đã học cái lớp thần học ra 4 năm, từ năm 2018 tới 2022, tức là kể cả 2 năm rưỡi nó ở tù nó cũng học luôn. Đó. Đó. Cái chuyện thiệt đó, tôi nói chuyện thiệt đó, cái gì mở thì tôi nói đúng không? Đó. Tôi không nói thêm chút nào nữa. Rồi được không là thấy áo mão rồi đàng hoàng, mà trong cái Thiên Chúa giáo đó, trong cái Công giáo đó, khi phong chức linh mục rồi đó là suốt đời, chứ không có đó là dễ đó là bây giờ là, như là vô đảng vậy, khai trừ trước thể đảng không có, suốt đời đó. Còn cái chuyện có cho đi hành lễ gì, hay là treo chén gì đó là cái chuyện khác, chứ còn không có gỡ áo ra đó. Bây giờ bây giờ nó sẽ ăn vô cái ông giám mục ở cái địa phận Vinh, ông nói ông không có làm văn bản ông giới thiệu, cái đó là cái thằng tà lọt của ông á, giữ dấu á, nó giả mạo ông rồi nó làm dấu, nó làm cái nó giả chữ ký đóng dấu, rồi nó đi với thằng là Hồ Hữu Hòa qua Philippines, vì Hồ Hữu Hòa không biết tiếng Anh, cái người ta này nè vì Việt Nguyễn Nam Việt qua làm phiên dịch luôn. Rồi về bắt đầu cũng áo mão rồi đi giới thiệu mấy chỗ nhà thờ này kia nọ để làm lễ này kia nọ, người ta mới là tố giác lên, dỡ ra này tội phạm ở tù từ năm 2019 tới năm 2021 mới ra, ra tù chưa được năm, hơn năm, mà nó học gì mà học ở đâu mà giáo xứ thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận nó đã học 4 năm thần học ở đây, tức là cũng làm giả nữa, thấy chưa? Đảng cũng có hàng giả, thầy tu thầy chùa cũng không giả, mục sư linh mục cũng có hàng giả, thấy chưa? Cho nên một cái việc tôi nói, tôi có bà chị vợ, trước rồi bà sùng đạo đạo Phật lắm, tôi thấy chùa nào bà cũng đi đó, sau lâu quá tôi ghé nhà nói ủa lúc này xong thấy chị đi chùa đó, thôi không đi nữa hay sao? Các ông thầy chỗ chùa Sùng Lâm đó, gần nhà tôi học tốt anh sao anh kêu bán cái chùa đó bán 2 lần đó nha, cách nhà tôi chừng 300 thước, là tôi nói là ai không tin tôi dẫn lại đó coi nha. Chùa Sùng Lâm tôi nói thì kể ông chứ chị tu chị tin theo Đức Phật chứ đâu có tin mấy cho ba trận này chi cho nó mệt. Tôi nói thí dụ đây là ai đi đưa cái đường ra sa cảng người ta trước cửa trường Mạc Thanh Chi, phía trước nó có cái chùa Giác Hải không, rồi đó chuyên môn làm tượng chúa tượng Phật rồi bán á, khi làm nó để lóc cóc ở ngoài lề á, người ta đi ngang người ta vứt rác chạy ra, người ta phóng quế ra nữa, chuyện nó bình thường, bị xi măng cốt thép đắp lên thôi mà. Nhưng mà khi tôi đến đó tôi thỉnh cái tượng đó rồi, tôi mua tượng nó về tôi rửa ra rồi sơn phết đàng hoàng, tôi để trên bàn thờ nhà tôi đố ai lại đi. Nhà này có giải tỏa nữa, cái ông chủ tịch quận đi nữa cũng không dám xuống mà đập cái chỗ bàn thờ đó. Tại vì sao? Tại vì khi đó là tôi đã ký gửi cái niềm tin tôi vô cái đó rồi, chứ không phải cục đá nữa, không phải cục đất nữa. Không. Thành ra mình đến chùa, mình đến là cái tâm hướng đó Phật. Chứ mấy ông loan toan này không có thua. Ông nào tốt, đạo cao đức trọng thì mình kính trọng, không gạt qua bên, không có đồng quá như kia được. Thì với mình mới có niềm tin mình chứ. Cũng như là hồi lúc trước cũng vậy, đi theo dự cộng, nào đi chiêu hồi kể bà đó, nhưng mà mình tin là mình làm chuyện nó đúng là mình làm. Thì trời ơi, quý vị biết rồi, sao Mậu Thân 569 nó chiêu hồi đầy đóng luôn, tính luôn cái số mà đi theo dự cộng ra chiêu hồi ra mấy trăm ngàn luôn, chịu không nổi chiêu hồi. Mà thấy cái đó, thậm chí có những người cha lãnh đạo mình nó ra chiêu hồi nữa, mà mình thấy đó là mình đâm ra mình hoang mang dao động, mình bỏ cuộc thì đấu được, cũng mình đi tu cũng vậy nha. Thôi nói mấy chuyện như vậy rồi bắt đầu vô chuyện của mình. Bốn buổi này sẽ nói với quý vị là mấy cái nội dung. Thứ nhất là một á là nguồn gốc nhà nước và pháp luật. Cái thứ hai là nhà nước và pháp luật Việt Nam, nhà nước và pháp luật của Việt Nam. Trong này có cái phần thứ ba là tôi muốn giới thiệu kỹ về cái đó là cái hiến pháp của Việt Nam. Và cái thứ tư là luật tín ngưỡng tôn giáo. Luật tín ngưỡng và tôn giáo của Việt Nam 2016 ra đời 2016 nhưng mà có giá trị là 2018, thực hiện 2018. Thì tôi sẽ trình bày bốn cái phần này. Còn quý vị cần mà xem á, tôi thấy là ban tôn giáo á, họ có một tập bài giảng cái môn học pháp luật đại cương Việt Nam nè. Tôi có đọc là người ta viết chỉnh chu lắm đó. Mình nói mình còn có nói những chuyện trên trời đất như này chứ trong này người ta viết chỉnh chu lắm. Nhưng mà có một điều, người ta viết suông theo mạch. Người ta không nói cái bề trái. Cần thì quý vị đem, tôi thấy với học viện có nè. Xin lỗi tôi hơi cái này thôi, để chị mua gì đọc chứ tôi không có dạy theo cái này nha. Bây giờ đi vô cái phần thứ nhất là nguồn gốc nhà nước và pháp luật nói chung. Quý vị thử nghĩ cái tôn giáo với cái pháp luật nhà nước, cái nào có trước, cái nào có sau, theo quý vị đó. Tôn giáo đó. Hả? Nhà nước với pháp luật với tôn giáo, cái nào có trước, cái nào có sau? Cái tín ngưỡng tôn giáo đó là một cái phản xạ tự nhiên của một cái động vật cấp cao, đó là con người. Cũng không phải ai đặt ra, ai ban phát hay ai cấm được, mà nó là cái phản ứng sinh tồn của cái động vật có cái não, có não mà thông minh đó, con người. Như đói thì người ta đi kiếm gì bỏ vô miệng, khát người ta kiếm gì uống. Thì trước một cái chuyện gì đó thì người ta cự lại, ví dụ người ta thấy con cọp, ta tìm cách ta đánh lại, ta thấy gì đó ta chống cự lại. Nếu chống cự được người ta chạy, người ta trốn, không mà chạy cự không nổi trốn khỏi thì quỳ xuống lại nó thôi, hiểu ra chưa? Tức là cái quỳ lại đó là cái phản ứng sinh tồn của con người. Người ta nghĩ có lẽ mình làm cái chuyện gì nó không phải, người ta nghĩ có lẽ là mình thể hiện một cái là thành khẩn, cung kính, thì trước cái đó thì có lẽ là sẽ được đối lại nó nhẹ nhàng hơn, cho nên người ta quỳ lại. Thí dụ thợ thần sấm thần xét thì người ta mới thợ thần sấm thần xét, mà thợ không phải thợ không là lợi nó phải nói gì, nói gì phải đọc cái gì, nói câu gì, thủ tục phải làm sao, quỳ phải hợp phải lại mấy lại gì, tức là sinh ra cái kinh cái lễ. Cho nên cái đó nó có từ khi con người xuất hiện là nó đã xuất hiện cái tín ngưỡng cái tôn giáo rồi, lúc đó nó chưa có pháp luật. Cho nên hôm trước mấy cái khóa trước, ví dụ khóa một cái này tôi có nói, thành ra có một cái vị đó, vì đó cũng là giảng viên của một cái trường đại học, ông cũng phản biện lại, ông nói cũng có lý ông. Thì tôi nói là một tôn giáo nó phải có bốn yếu tố: niềm tin, giáo chủ, kinh lễ, thầy tu và tín đồ, là năm yếu tố. Ông nói không, thầy phải còn yếu tố nữa, là tôi hỏi là cái gì, theo ông là phải còn cái nữa là cái phải được nhà nước công nhận. Thí dụ như Việt Nam hiện nay có rất nhiều tôn giáo nhưng mà chỉ có 17, 18 cái tôn giáo hợp pháp thôi, được nhà nước công nhận. Thì tôi nói đó là cái nhà nước hiện nay mình nói vậy, chứ từ xa xưa nữa nó chưa có cái nhà nước. Thì cái xuất hiện nó tự nhiên thế, vì sợ, phải cúng phải lại, nhiều thứ thần, thần mưa, thần nắng, thần gió, thần núi lửa, thần gì gì đó, cuối cùng sâu với một thần này lại, thành cái tín ngưỡng đa thần. Đa thần thì mới là lý giải cái đó bằng cái gì, thì bằng những cái lời lẽ gì đó, tại sao nó vậy vậy, muốn khắc phục đó phải làm gì gì, thì mà ai làm được cái đó phải có cái người giỏi, tức là ông giáo chủ, nào, đâu cần nhà nước anh công nhận không công nhận. Sau này là khi anh có nhà nước luật gì nữa, anh ra anh không xin phép tôi cấm, anh này tôi lên bắt kia nữa, thì mới thêm cái điều kiện thứ sáu nữa thôi, chứ là bản thân nó là nó chỉ năm cái điều kiện vậy. Rồi thì như vậy chúng ta thấy cái pháp luật cái nhà nước nó có sao lâu lắm so với cái tín ngưỡng, không biết bao nhiêu triệu triệu năm. Hôm trước là trong lớp này tôi nhớ là tôi có nói một cái việc rồi, nãy tôi ngồi trên xe tôi mới lật lại tôi coi. Cái gì đắt đi ra ngoài đường cái gì dòm cái logo này nè, trên cái xe Peugeot, xe Peugeot cái logo là thấy không? Thì tôi đọc tôi thấy là nó gọi là cái tượng Stadan, S-T-A-D-E-N. Nó tìm thấy cái tượng này ở cái vùng Pháp giáp với Đức, ở với một cái hang. Thì qua cái những cái đồng vị phóng xạ, khoa học bây giờ đã chứng minh cái tượng này nó được khắc chạm cách đây là khoảng trên 32.000 năm. 32.000 năm. Được chưa? Thế nhưng mà mình học cái sự tín ngưỡng tôn giáo mình thấy là cái tôn giáo mà mình hiện nay về sách vở, về người ta thống nhất trên thế giới lâu đời nhất là cái nhóm tôn giáo Hindu của Ấn Độ, tức là khoảng 5-6.000 năm. Ông Phật thì cách đây 2.600 năm, còn cái đó là nó trước ông Phật cũng 2.000 mấy trăm năm nữa. Thì như vậy cái tín ngưỡng này nó có lâu đời lắm lắm rồi. Nếu mà sau này khoa học nó phát triển nữa gì gì nữa thì người ta có những cái chứng liệu để người ta chứng minh lần gì trước nữa. Còn giờ người ta đủ cái chứng liệu để chứng minh là cách đây 5.000-6.000 năm. Nhưng mà cái tượng Stadan này nè thì người ta đã thấy nó đã 30 mấy ngàn năm rồi. Mà giờ cái hãng Peugeot rồi nó đăng ký độc quyền rồi đó, làm cái logo cho cái xe Peugeot đăng ký độc quyền đó. Thì chúng ta thấy nè, cái tượng này nè, đầu là sư tử, thân là thân người. Thì người ta đoán đây là một cái biểu hiện tôn thờ của một cái loại tín ngưỡng nào gì đó của trong cái thời kỳ đó. Nhưng mà không có cái sách vở gì nói về cái này trơn, cho nên người ta cũng không biết. Thì trở lại cái này để chúng ta thấy, xem coi cái nhà nước, cái pháp luật này nó từ đâu. Thì chúng ta thấy ví dụ như trong cái tác phẩm mà hôm trước tôi có giới thiệu quý vị đó, tức là Lược sử loài người đó, tác phẩm Lược sử loài người của tác giả là Yuval Noah Harari, xuất bản năm 2019. Mà cuốn sách này năm đó là cái năm ta nói là cuốn sách mà được xếp vào cái top 5 của toàn thế giới trong giai đoạn đó, trong cái năm đó. Thì trong cái tác phẩm này người ta nói rất rõ là cái sự xuất hiện của các cái nguyên tử, các phân tử nó đã xuất hiện cách đây là 13 tỷ 800 triệu năm, tức là từ cái vụ nổ, cái sự vụ nổ Big Bang đó. Thì lúc đầu nó chỉ có hai cái cơ sở vật chất, đó là những cái nguyên tử, những cái phân tử, những nguyên tử. Rồi nó vận hành suốt ngoài không trung vậy cho đến cách đây 4 tỷ 500 triệu năm thì nó xây dần riết, nó đóng lại, nó hình thành một cái trái đất. Và cách đây 3 tỷ 800 triệu năm thì nó mới xuất hiện các cái sự sống, tức là những cái sinh vật đơn bào, rồi phát triển lên đa bào. Rồi cách đây 6 triệu năm thì những cụ tổ của cái con người đó mới bắt đầu xuất hiện, tức là những cái loại mà chúng ta sau này ta nói tinh tinh đấy, tức là có xương sống, có bốn cái chân, rồi có não này kia nữa xuất hiện. Và quá trình phát triển dần lên đó là cách đây 2,5 triệu năm, qua quá trình tiến hóa đó mới xuất hiện những cái người, tức là có hai chân, hai chân trước với lên xương sống đứng lên, thành ra có hai chân hai tay, bắt đầu ở châu Phi, bắt đầu ở châu Phi, tức là như vậy cách đây 2,5 triệu năm. Quý vị cứ tìm cái tác phẩm là Lược Sử Loài Người, hở tôi ra nhà sách Nguyễn Huệ tôi thấy nó có bán nhiều, Lược Sử Loài Người. Và cách đây 500.000 năm thì những cái loài, xin lỗi, cách đây 2,000,000 năm thì từ cái châu Phi người ta xác định rằng là cái người này xuất hiện đầu tiên là ở khu vực này. Thì người ta tính là cách đây 2,000,000 năm thì từ châu Phi này cái giống người đó nó lan tỏa qua châu Á, là qua châu Âu trên này. Châu lên này. 2,000,000 năm. Và cách đây 500.000 năm thì là cái người mà bắt đầu văn minh tiến bộ đó thì xuất hiện ở đây, khu vực này. Và bắt đầu cách đây 300.000 năm thì người ta biết dùng cái lửa, chứ trước đây là bắt cái con gì xé đút miệng thôi, còn giờ là lạnh rút vô hang thôi, giờ ta biết dùng lửa để là nướng cho người ăn đó, lạnh đốt lên sưởi ấm gì đó, ta biết dùng lửa. Và cách đây 200.000 năm thì cái người thông minh á, họ mới phát triển nhiều ở cái khu vực này, phát triển ra người mà thông minh đó là cách đây 200.000 năm. Và cách đây 70.000 năm thì người ta bắt đầu giao tiếp được với nhau bằng những cái tiếng động đó, bằng âm thanh đó, ú ớ gì đó nhưng bằng âm thanh để giao tiếp. Và từ cái đó nó mới phát triển dần lên thành cái ngôn ngữ. Đó là cách đây là khoảng là 70.000 năm. Thì khi mà con người phát triển lên được, biết sử dụng lửa, biết sử dụng công cụ lao động, và biết có cái phương tiện giao tiếp, giao tiếp thì mới có thể là truyền nối lại cái kinh nghiệm. Nếu đi qua chỗ kia nó mới có thức ăn, tức là phải có cái gì đó thông tin lại cho người kia biết. Thì vậy là cách đây 70.000 năm. Đó, thì người ta tính là quá trình tiến hóa nó của con người như vậy, nhiều chục ngàn năm trước. Thì giờ cho tới ngày nay quý vị thấy người ta đã, nếu mà dưới không thấy thì dưới này dưới có thấy không? Thì quý vị thấy cái giai đoạn này người ta không biết bao nhiêu triệu năm gì trước, thì bắt đầu khi mà người ta phát triển lên sống là tập thể này, từ cái nhóm, thì từ cái rồi hình thành những bộ tộc, hình thành những bộ lạc, thì là giai đoạn này nè, thì người ta gọi là thời kỳ công xã nguyên thủy. Có năm cái hình thái thì rồi mình nói đó. Một là công xã nguyên thủy. Hai là chiếm hữu nô lệ. Ba là phong kiến. Bốn là tư bản. Và cái hiện nay người ta nói đó, cái này là cũng còn tranh cãi. Năm là xã hội chủ nghĩa. Thì cái thời kỳ này nè, là giai đoạn này, người ta nói là nó kéo dài hàng triệu triệu năm. Và quý vị để ý cho cái thời kỳ đó, đặc điểm của thời kỳ đó là nó chưa có giai cấp. Tức là người ta chưa có cái khái niệm tư hữu, chưa có khái niệm là ức hiếp người nào cả. Người ta cùng mệt thì nằm đó ngủ, rồi đói thì cùng rủ nhau đi kiếm cái gì ăn bỏ miệng vậy thôi. Nó kéo dài hàng triệu năm vậy. Thời kỳ này là thời kỳ là chưa có giai cấp, không có giai cấp. Cộng sản nguyên thủy thời kỳ này không có giai cấp. Bắt đầu từ chỗ này thì nó xuất hiện cái thời kỳ, vì khi sống một người hai người không nói gì, trong cái chùa mình cũng vậy đó, một hai người đơn giản, chứ năm mấy người rồi bắt đầu phải có cái nội quy của cái chùa. Sáng này mấy giờ thức dậy, ai làm chuyện gì, ai thay nước, ai thay bông, rồi ai tụng gì ra gì, rồi chuẩn bị các việc có sự phân công. Thì khi xuất hiện nó đông thì bắt đầu có chuyện sự phân công. Mà phân công đâu phải ai cũng cá mẹ lứa làm sao, phải có cái người chỉ huy. Ít ra trong chùa phải có là sư phụ mình chứ. Sư phụ phân ai làm này này này ra đó. Tức là phải có cái người chỉ huy. Thì có người chỉ huy thì có người bị chỉ huy. Đồng ý chưa? Thì nó xuất hiện cái giai cấp. Người điều hành và người chịu sự điều hành, nó xuất hiện cái giai cấp, bắt đầu từ đây. Thì cái xuất hiện giai cấp này đó là thời kỳ, khi nó, quá trình này cũng không phải là tự ai mà biểu nó, quá trình nó phát triển tự nhiên thôi. Ví dụ ban đầu có 2 người, 4 người, 5 người, xong họ đẻ ra 6, 7, 8, 9, 10 người. Tôi coi lại cái lịch sử của mình, thời mà ông Tự Đức mà Pháp nổ súng đánh vô mình á, 1858 á, nước mình lúc đó có 8-9 triệu dân à. 1858, 1958, tới bây giờ mới 100 mấy chục năm á, bây giờ 100 triệu rồi á. Tức là quá trình phát triển, nhiều người ta phát triển lên á, thì nó xuất hiện cái sự phân công. Mà khi xuất hiện sự phân công thì cái chế độ này nó tan rã. Nó phải thay đổi bằng một cái hình thái xã hội khác. Đó là thời kỳ chiếm hữu nô lệ. Tại sao nó không là thời kỳ khác mà thời kỳ này? Vì đó cũng là một cái tất yếu khách quan. Khi cái tập thể này nè, nhiều người này nè, họ phải đi kiếm ăn. Họ kiếm ăn có thể có lúc họ có lúc không. Một lúc họ không có ăn thì họ qua, họ giật cái bên kia, qua đánh chiếm cái bên kia. Thấy chưa? Tức là bắt đầu xuất hiện cái việc đó là nó manh nha ra để nó xuất hiện cái chế độ có giai cấp. Và khi có giai cấp đó, cái thoạt đầu của nó, đó là những cái người lãnh chúa để lãnh đạo cái tộc của mình, cái bộ lạc của mình, để chi? Để mà chinh phục các cái nơi khác. Mà khi chinh phục rồi đó, đâu phải như giờ vô tịch biên coi tài khoản có bao nhiêu tỷ đâu, có đâu. Bắt người về làm nô lệ, vật phẩm gì đó thì cướp về, còn là con người thì số nào giết, số nào bắt về chi, bắt về để làm nô lệ. Thấy không? Cho nên là nó xuất hiện cái chế độ chiếm hữu nô lệ. Thì người ta nói cái quá trình mà phát triển của nhân loại mình á, là cái này là cái dài nhất, rồi tới cái đoạn này. Thì quá trình chiếm hữu nô lệ đó, thì rõ ràng nó xuất hiện một cái tầng lớp thống trị là chủ nô và nô lệ. Đây quý vị đi qua Mỹ quý vị biết rồi đó, đọc lịch sử mình thấy. Chiến tranh Nam Bắc Mỹ là cuộc chiến tranh giữa cái phía Bắc và cái phía Nam. Phía Nam thì chủ trương là vẫn giữ cái chiếm hữu nô lệ để làm những cái trang trại. Phía Bắc là nó phát triển công nghiệp, nó đề nghị bỏ. Hai bên không chịu, đánh nhau. Đánh nhau hai người cha tướng, một tướng Trăng và tướng Ly, hai người cha này cọc học chung một cái trường West Point. bạn học cùng lớp, đánh nhau thì cái số ở phía phía nam thua, cuối cùng là cái phía bắc nó thắng. Cho nên đi lại đó đọc cái lịch sử đó hay lắm. Sau khi thắng rồi bên này tuyên bố đầu hàng, bên dường như là tướng Ly thắng thì phải, tướng Răng là mình về phía bắc, rồi buông súng cho mang quân hàm rồi như tan hòa hết, ra buông súng làm lễ cho hai ông ôm nhau khóc, hai ông bạn học chung lớp. Và khi đó rồi đó, nước Mỹ họ giải quyết cái hậu quả của chiến tranh Nam Bắc Mỹ á, 1860 mấy, tức là thời đó là ngang cái thời của Tự Đức bên mình á, là hai bên chết, chính phủ đều chu cấp hết, bên Bắc bên Nam chu cấp hết chiến tranh Nam Bắc Mỹ. Thì đó chiến tranh đó nó đấu nhau gì vì cái chỗ là chiếm hữu nô lệ. Chiếm hữu nô lệ lúc đó nó không, lúc đầu nó chỉ là những cái vùng này chiếm ta chiếm lợi, nhưng mà sau đó thì nó phát triển lên thành một cái chế độ chiếm hữu nô lệ toàn cầu. Thì quý vị nhớ cho, ở thế kỷ thứ 16 thì cái khu này là cái khu cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất nó phát triển, tức là cái máy động cơ nước. Cho nên mấy cái thằng này mình thấy nó nhỏ xíu à, Anh cũng có chút xíu đây ha. Anh, đặc biệt là thằng Hà Lan nè, có chút ép ra nè, chừng bằng 1/3 nước mình ở đây nè, Hà Lan nè, Pháp nè, Tây Ban Nha nè, Ý nè, Bồ Đào Nha nè. Toàn bộ cái đám này là cái đám nó tận dụng học kỹ thuật lần thứ nhất, thay cái thuyền bơm bằng cái thuyền có động cơ, máy. Và khi nó có động cơ thì nó phát triển cái luyện kim, luyện kim thì nó mới đúc ra được các cái ống tiếp, thì mới làm tới cái chuyện súng. Thì nó có tàu chiến, nó có súng, cho nên nó đi cướp trước. Tôi sáng tôi xem là châu Phi có 54 nước, châu Á có 52 nước, châu Âu có 50 nước, châu Mỹ nó chia làm hai, từ cái kinh đào Panama này nó là Bắc Mỹ, thì nó có 12 nước. Còn cái Panama ta xuống nó là một châu riêng á, giờ nó xếp là châu riêng á, nó tính theo những cái đường nứt thềm lục địa chỗ cái kinh đào Panama này đó thì tính này châu riêng. Sáng tôi đọc tôi thấy giờ nó chia 7 châu: châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Bắc Mỹ, châu Nam Mỹ, châu Úc, và có cái châu Đại Dương. Châu Đại Dương mà tôi không thấy nó để châu Đại Dương có cái nước nào. Châu Úc thì tôi tính 10 mấy nước luôn, New Zealand rồi nằm đây nè, Papua New Guinea rồi chứ này. Thì chúng ta thấy nó đi qua đây nó bắt, nó đi chiếm. Quý vị thấy 54 nước của châu Phi tới năm 1900, tức là khoảng cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ thứ 20, tất cả đều là thuộc địa của này hết, không có nước nào độc lập hết. Chủ yếu là thuộc địa của ông Pháp. Hôm qua tôi mới coi lại cái clip của cái chị Lý Thái Xuân, vợ của anh Nguyễn Mạnh Quang, anh Mỹ, là cho tới ngày nay nè, cho tới bây giờ nè, khi sau cách mạng năm 45 mình giành độc lập, đặc biệt là sau chiến thắng Điện Biên Phủ mình đánh thắng thằng Pháp, thì các cái nước châu Phi nó đứng lên giành độc lập, thì thằng Pháp nó phải tìm cách nó giữ không được. Mà cái nước giành độc lập đầu tiên noi gương Việt Nam là cái nước Algeria, nước này nè, nước mà nó đem mấy ông vua của mình đâu qua nó giam đây nè, Hàm Nghi đồ này kia này, cho người chết bên đây nè, Algeria đây nè, Bắc Phi. Thì cho tới bây giờ nó trao trả độc lập, còn 16 nước danh nghĩa trả độc lập, nhưng mà hàng năm phải nộp cho Pháp cái tiền thuế thuộc địa. Lát bạn nào cho tôi cái Zalo của trưởng lớp đi, tôi gửi cái đó cho các bạn xem. Ta nói người ta chứng minh đàng hoàng, giấy tờ hẳn hoi cho tới bây giờ này. Là tại sao vậy? Nó nói tại vì cái công nó qua, nó khai phá đó, nó cầu đường đó, vì có một số nước không chịu là nó đập hết, trường học cũng đập, cầu cũng giật sạch luôn. Thì nó chiếm thuộc địa, thấy không? Đó là giai đoạn này. Thì khi đó, nói ra trở lại cái đèn chút, khi chế độ mà chiếm hữu nô lệ, cái đoạn này nó xuất hiện, thì cái chính là cái quan hệ giữa chủ nô và nô lệ. Ở đây bắt đầu nó xuất hiện giai cấp, bắt đầu xuất hiện giai cấp, thấy chưa? Và khi nó xuất hiện giai cấp như vậy thì bao giờ cái giai cấp thống trị nó cũng muốn giữ cái quyền thống trị, nó tìm mọi cách, nó tìm mọi cách, thì lúc đó tôn giáo mới bắt đầu là bị cái sự lợi dụng. Vì lúc đầu những người bị trị, những người nô lệ, những người nghèo khổ đó, họ khổ sở quá, thì xuất hiện một cái ông lãnh tụ nào đó, ông đưa ra một cái lý thuyết tôn giáo nào đó để mà cứu tinh, theo. Nhưng mà theo rồi ông này ông thắng rồi rồi, ông nắm cái được lực lượng này rồi, ông trở thành người lãnh đạo. Và khi đó ông kết giữa cái thần quyền với cái thế quyền lại để ông trị trở lại. Tôn giáo bắt đầu chịu cái sự là lợi dụng của các cái thế lực chính trị. Bắt đầu khi đó. Chứ còn xuất phát ban đầu của tôn giáo nó là từ cái thánh thiện, từ cái kỳ vọng, từ cái hy vọng của con người. Người ta muốn làm cái chuyện tốt để người ta không bị những cái sự trừng phạt của trời, của đất gì đó. Xuất hiện từ cái kỳ vọng đó. Nhưng mà khi đã xã hội có giai cấp thì tôn giáo luôn luôn bị chính trị lợi dụng. Luôn luôn. Thì trước tôi có nói cái gì không? Thì trước tôi có đưa cái cuốn là dấu giày Vatican V cho tôi không? Đó mới tập 1 rồi. Này tôi, vì sao tôi đưa cái gì tập 2, tập 3? Tất cả những cái đó người ta đưa ra và người ta có những... Vì trong lớp mình tôi biết, có những người theo đạo Phật có những người theo đạo Thiên Chúa, Tin Lành thì cũng có hết rồi. Nhưng cho nên mình nói cái gì ra cho phải có chứng cứ. Chứ không phải mình nói đùa, nói đại, mình tại vì mình thích người này, mình ca ngợi không thích, mình nói người ta vậy không phải. Mình nói bằng cái sự thật. Nhưng mà như tôi nói quý vị đó, cái xuất phát đầu tiên của cái tôn giáo đó là cái lòng thiện, cái lòng, cái kỳ vọng, cái tốt đẹp của con người. Chỉ có những người họ sử dụng cái đó làm cho cái phục vụ cho cái lợi ích của họ, nó mới đẻ ra cái chuyện vậy thôi. Thì chứ không phải cái tôn giáo xấu, không phải. Thì như vậy giai đoạn này, đây này quý vị, khi có người cai trị, có người bị trị, thì nó phải có cái bộ máy chứ. Thì nó bắt đầu xuất hiện cái nhà nước trong giai đoạn này. Ê, nói lại cái nguồn gốc, thấy không? Nó xuất hiện hồi nào, tại sao nó xuất hiện? Bắt đầu xuất hiện cái giai đoạn này. Chứ trước đó đâu có nhà nước. Mà đi theo cái đó là cái gì? Là những cái quy định. Sáng ra mấy mạnh nè cầm gươm cầm kiếm qua bên kia đánh, mấy người nữ nè ở nhà giữ mấy đứa nhỏ, mấy người nào đó thì lo đi vô kiếm củi gì đó, tức là có sự phân công, thấy chưa? Ai làm được gì thì được tốt thì thưởng, mà ai là không làm thì bị trừng trị, bị phạt, tức là có cái khen cái thưởng. Và khi cái kết quả lao động làm ra gì đó thì ai nắm cái quyền để phân chia là tù trưởng đó, ông sếp đó. Người nắm quyền lực đó là nắm cái quyền phân chia cái thành quả lao động. Đó, cho nên bắt đầu từ đây nó xuất hiện cái nhà nước. Như vậy chế độ chiếm hữu nô lệ trong giai đoạn này nó bắt đầu xuất hiện nhà nước, và đi theo cái nhà nước đó là pháp luật. Thấy chưa? Nguồn gốc đó. Như vậy có thể nói trong triết học người ta nói nhà nước và pháp luật là một cái phạm trù lịch sử. Hiểu chỗ đây không? Tức là đã có một thời gian rất dài, hàng triệu triệu năm không có nhà nước, không có pháp luật. Nhưng mà trong lúc đó là có tín ngưỡng rồi đó nha. Có rồi. Không cần nhà nước công nhận, nó đã có rồi. Ngày nay đây bắt đầu chỗ đề chiếm hữu nô lệ nó xuất hiện nhà nước. Rồi khi chế độ chính phủ nô lệ đó nó phát triển lên à, quý vị thấy tưởng tượng không à. Thì tôi đi vào đây nè, ở đây họ có làm cái lễ ở chỗ cái Sê Nê Răng này, cái đoạn này nè, gần chỗ là Guinea Bissau nè, nó có một cái cổng bự lắm à. Hàng năm họ có một ngày lễ à. Các cái bộ tộc, các cái vùng này họ đến này, họ làm lễ, họ quỳ, họ lại, họ đọc cái gì đó mình không biết, là họ kỷ niệm cái ngày mà tổ tiên của họ bị bắt đưa xuống tàu đem qua đây bán bên này. Cho tới bây giờ đó họ vẫn giữ cái ngày đó à. Cũng như là mình ở Nam Kỳ thì có cái ngày 23 tháng 9, ngày Nam Bộ kháng chiến rồi đó. Ta có cái ngày truyền thống của người ta. Tổ tiên của họ bị cái đám này nó qua nó bắt, nó bị bán khắp trên thế giới. Hôm trước tôi có nói cái gì đó. Tôi nhớ là ở chỗ cái phía mà South Carolina, ở đây của nước Mỹ nè, thằng này nè, Washington DC đây rồi nè, New York ở trên này, rồi là Boston rồi nó trên này, còn North Carolina đây, South Carolina rồi Florida rồi dưới này nè, nó còn cái chợ nô lệ đó. À, quý vị cứ sượt vô mạng tìm hiểu cái di tích là của UNESCO, cái tàn tích về cái chợ nô lệ ở South Carolina, Hoa Kỳ. Nó sẽ cho mọi người cái hình này xem. Bây giờ nó còn giữ được cái đó. À. Thế thì cái quan hệ xã hội đây là quan hệ xã hội của cái người chủ nô với người nô lệ. Luật pháp đây, luật pháp để bảo vệ cái quyền lợi của chủ nô. Nhưng rồi tôi nói cái gì trong cái các bài trước đó, nó bắt nô lệ nó mua về cái nó đóng dấu trên trán đấy. Ví dụ như nông trường Hạnh Hắc cái nữa, thì cái người đó là tài sản của cái ông chủ đó. Đi bất cứ đâu á thì nó cũng bắt về đem về. Cũng như cái xe của các bạn mà đã đăng ký cặp vẹt tên Nguyễn Ít gì đó, thằng nào cắp đợi mình lấy được thì cũng kêu nó trả lời à? À? Là cái vật sở hữu của họ nha. Thấy không? Vật sở hữu nè, kể cả Mỹ đây à, lúc đó à, nó cũng là cái vùng đất mà thằng Anh nó qua nó chiếm làm thuộc địa, chiếm thuộc địa à. Cho nên tới năm 1776 à, 1776 thì là Washington mới là đánh lại cái thực dân Anh và tuyên bố độc lập. Cho nên cái tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nhân loại đó là ở nước Mỹ vào năm 1776. Thấy chưa? Còn cái thời kỳ chiếm hữu nô lệ này nó phát triển tới một cái mức là cái mối quan hệ mình học triết học đó, lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất đó, khi mà cái lực lượng sản xuất nó phát triển thì cái quan hệ sản xuất cũ nó không còn dung nạp được, nó mới nổ ra cách mạng xã hội, nó xuất hiện cái chế độ phong kiến. Thì cái phong kiến thì nó cũng chia ra hai cái tầng lớp nữa. Tầng lớp địa chủ, nãy chủ nô giờ địa chủ, và tầng lớp là cái người làm thuê, mà về mình ở trong Nam mình hay gọi là dân tá điền á, đi làm thuê của địa chủ. Thì cái chế độ này nó theo chế độ là về mặt chính trị, nó theo chế độ là quân chủ lập hiến. Quân chủ lập hiến tức là ông vua. Thì cái tiêu biểu của cái chế độ quân chủ lập hiến đó, đó là cuộc cách mạng Pháp 1789. Cái cuộc cách mạng Pháp hồi mình học phổ thông đó, bây giờ nhớ cái trận phá ngục Bastille rồi đó, thấy chưa? À, thì hai năm sau, thì là cái nhà nước Pháp ấy, nó mới ra cái là tuyên ngôn nhân quyền, là năm 1791. Thì quý vị nhớ cho, nếu người Mỹ họ tự hào về cái tuyên ngôn độc lập 1976, thì người Pháp họ tự hào về cái tuyên ngôn nhân quyền 1991 sau cách mạng Pháp. Rồi, nói cái đó để trở lại cái này. Cái gì để ý? Ngày nay trên thế giới, một quốc gia, người ta xác định một quốc gia, hồi trước nữa, trước năm 45 thì khác nha, tức là trước khi có Liên Hợp Quốc là khác. Còn ngày nay trên thế giới hiện đại này, thì người ta xác định một quốc gia, một quốc gia thì nó phải có 4 cái điều kiện. Một là lãnh thổ. Lãnh thổ. Hai là dân tộc. Trong cái dân tộc này nó có cái văn hóa rồi luôn á. Ba là cái bộ máy nhà nước. Bộ máy nhà nước. Và cái thứ tư đó là cái khả năng quan hệ quốc tế, được quốc tế thừa nhận, quan hệ quốc tế. Quan hệ quốc tế thì ngày nay một quốc gia được công nhận đó, nó phải như thế này, nó mới đủ điều kiện để làm một quốc gia. Thì tôi mới quay lại, trên thế giới hiện nay có 206 quốc gia và vùng lãnh thổ cho tới ngày nay nè. Khả năng nó sẽ còn phát triển nữa, không phải đất nó đẻ. Quý vị biết làm sao giờ có 206, có thể 5-3 năm nữa nó lên tới 210, 220 không? Biết sao hả? Một là tách ra, đúng, nó còn cái yếu tố nữa, các cái nước nó giành độc lập. Vì rằng Anh nó từng tuyên bố là mặt trời không bao giờ lặn ở nước Anh, bởi vì từ Đông sang Tây, từ Bắc sang Nam, chỗ nào cũng có thụ điện hết. Cho nên hả, nó ngủ đầu này thì đầu kia thức, cũng đất nước nó, thấy không? Thì những nước đó dần người ta tuyên bố độc lập, người ta giành độc lập được. Cho nên hiện nay nó có 206, nhưng trong 206 nó chia làm 5 nhóm nước, 5 nhóm nước. Nhóm thứ nhất, tôi nhớ là nó có 194, đó là thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc. Mình nhớ mà khi bỏ phiếu bầu Việt Nam vô cái Ủy ban Nhân quyền thì nó là 193, 194 nước thì bỏ phiếu thuận với nhau, cách đây năm ngoái đó. Trong đó có một cái nước nào vắng mặt á, dường như là 196 nước thì phải. Rồi, nó hai cái nước mà nó chỉ đóng vai trò là quan sát viên thôi chứ nó chưa là thành viên của Liên Quốc, đó là Vatican. Vatican là một quốc gia đó, mỗi cảnh nó chừng 2 cái số gì mà vô nó cũng phải có visa, đóng tiền rồi mới được vô á. Tôi nhớ vô đó là 10-20 euro rồi đó, mua cái vé, nhưng mà thực chất là cái visa đó để mình vô đó dường như là hơn 20 euro vậy đó. Năm 2014-15 tôi qua đó. Một cái nước nữa mà nó cũng là quan sát viên nên chưa thành một quốc gia chính thức, đố gì biết nữa nè, tên báo chí nói hoài đó, cũng nổi tiếng lắm á, mà nó chưa được công nhận là một quốc gia chính thức hả? Nó lớn hả? Thầy lo hả? Hồng Kông giờ nó thuộc Tàu rồi. Hồng Kông, Macau giờ nó thuộc Tàu rồi. Hả? Israel một quốc gia đàng hoàng, đó nó dữ dằn lắm chứ. Có một cái gần đúng rồi đó. Đúng. Palestine. Palestine. Hiện nay có hai cái nước mà họ tự xưng họ là nước, nhưng nó chưa được Liên Quốc công nhận, đó là nước là Vatican và Palestine. Đó là hai nước. Ngoài ra nó có một, đó là cái nhóm nước thứ hai. Nhóm nước thứ ba là các cái vùng lãnh thổ, cái vùng lãnh thổ cụ thể, vùng lãnh thổ có hai cái chỗ. Một là cái chỗ thằng Đông Âu khi nó rã ra năm hồi thời còn Bill Clinton, nó đem máy bay nó quýnh y xèo đó, giờ nó cũng tuyên bố nước nhưng mà cũng chưa công nhận, nó gọi là vùng lãnh thổ thôi. Cái Kosovo, Kosovo và một cái nữa gần mình đây lắm, nó là vùng lãnh thổ. Đó không vậy? Gần lắm. Đài Loan, quý vị nhớ chưa? Đài Loan, tiền thân của Đài Loan là Trung Hoa Quốc gia. Trung Hoa Quốc gia từ thời, từ cái thời là Xuân Thu Chiến Quốc rồi lần cho tới cái thời nhà Thanh. Rồi khi nhà Thanh mà sụp rồi thì bắt đầu xuất hiện cái cách mạng Tân Hợi. Ông Tôn Dược Tiên năm 1911, thấy chưa? Sau khi ông Tôn Dược Tiên chết rồi thì là tới ông Tưởng Như Thạch. Vợ ông Tôn Dược Tiên, vợ ông Tưởng Như Thạch là hai chị em ruột, thấy chưa? Nhưng mà khi đó rồi thì là, cho nên là hồi đệ nhị thế chiến, người ta xếp năm cái nước trong cái thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gồm có Anh, Mỹ, Nga, Pháp và Trung Hoa Quốc gia, là Trung Hoa của Tưởng Như Thạch á, thấy chưa? Anh, Mỹ, lúc đó chưa có Liên Xô, nhớ chưa? Liên Xô chỉ xuất hiện sau đệ nhị thế chiến, chứ còn trước đệ nhị thế chiến là nước Nga thôi, thấy chưa? Sau 45 là Stalin mới vùa hết mười mấy nước nhập vô một cục làm là Liên bang Xô Viết á, 16-17 nước, rồi tới năm 90 nó mới rã ra đó, giờ đánh nhau y nhau á. Thì thằng là Ukraine này kia nọ đó, nó cũng nhập vô sự do đó nó rã ra những năm 90. Thì cho tới năm 40 Đảng Cộng sản Trung Quốc nó xuất hiện vào năm 1925-26 gì đó. Thì nó đánh dài cho tới năm 1949 thì Mao Trạch Đông mới chiếm mà Bắc Kinh. Tưởng Như Thạch thua, Tưởng Như Thạch mới gom hết quân tướng mới chạy ra Đài Loan, thấy chưa? Cho nên từ đó ở Liên Hiệp Quốc, thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, năm nước thì gồm có Anh, Mỹ, Liên Xô, lúc đó là Liên Xô rồi, Pháp và Trung Hoa Quốc dân đảng, năm nước. Quý vị nhớ cho, Liên Hiệp Quốc có 194 nước. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bầu theo nhiệm kỳ mỗi nước làm 2 năm, thì trong đó có 15 nước, nó chia ra làm 2. 2 năm này bầu 7, 2 năm sau bầu 8. Thì tất cả những cái gì đó nó hợp hội gì đó, nó thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, thì nó thông qua cái là Đại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là 15 nước đó. Nhưng mà tất cả những cái nghị quyết thông qua đó rồi thì phải qua năm thằng nó gọi là thường trực Hội đồng Bảo an Liên Quốc. Năm nước đó mà một trong năm nước nó bỏ phiếu không thuận thì coi như cái nghị quyết nó không có giá trị. Thấy chưa? Gồm có Anh, Mỹ, Liên Xô, sau này là Nga, Pháp và Trung Hoa Quốc gia. Thì năm 49 Mao Trạch Đông về Bắc Kinh ngồi đó, Tưởng Như Thạch chạy qua cái cục đất bên đảo Đài Loan có chút xíu à. Nhưng mà cái ghế trong thường trực của đồng bào Liên Hiệp Quốc cũng là của Tưởng Như Thạch, chứ không có của Trung Hoa lục địa. Tới năm 70, 71, đặc biệt là sau cái Mậu Thân, Mỹ nó muốn là không được rồi, nó muốn rút ra, mà rút phải rút trong danh dự, cho nên nó tìm cách nó ráp với thằng Tàu để nó ép bắt diệt, đừng có viện trợ cho cái đám mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam nữa. Kissinger đi qua, sau đó Nixon đi qua, nó ký những cái hiệp ước Thượng Hải là cái gì? Mỹ đồng ý gạt Tưởng Như Thạch ra khỏi Liên Hợp Quốc, thấy chưa? Cho nên Tưởng Như Thạch khi chết là đau đớn về cái chuyện đó, gạt, đưa Mao Trạch Đông vô thường trực của đồng bào Liên Hợp Quốc. Và Mỹ ra một cái luật công nhận chính sách một nước Trung Hoa, hiểu ý đó chưa? Nếu công nhận một nước Trung Hoa thì không có nhận cái nước là Trung Hoa quốc gia của Đài Loan. Quý vị đi ra Sài Gòn, quý vị đi nhớ đi cái đường Hai Bà Trưng á, Hai Bà Trưng khỏi cái ngã tư là Điện Biên Phủ, từ xuống trên này xuống mé bên phải gần cái sở nhà đất á, không biết giờ ở đó là sở nhà đất, không biết giờ cái gì đó, nó chưa tới cái đường đường Nguyễn Chiểu à, đúng chưa tới mé bên phải cái tòa nhà mà như cái chùa là cái tòa đại sứ của Trung Hoa quốc gia đó, ở trước 1975 tòa đại sứ đó. Mà nó mạnh lắm đó à. Nhưng mà sau khi đó thì Việt Nam cũng công nhận chính sách một cái nước Trung Hoa, cho nên đâu công nhận Đài Loan là một quốc gia, cho nên đâu có cái đại sứ của Đài Loan ở Việt Nam, thành nó hạ cái cấp xuống ngoại giao, nó còn là cái phòng văn hóa kinh tế Đài Bắc đóng ở đường Nguyễn Tri Phương à, gần gần cái tòa soạn báo pháp luật rồi đó, phòng văn hóa kinh tế Đài Bắc, trên thế giới rồi cũng vậy luôn. Đâu đổi lại là gì à, đổi lại Bắc Kinh bóp Bắc Việt, không viện trợ, không cho xe lửa ở Nga qua, xe lửa chở vũ khí à, nó đi đường bộ từ bên kia nó chạy xe lửa qua, không cho chuyển vận qua, thấy chưa, đánh đổi nhau, mấy người lớn móc tay nhau đặng nó bóp cổ mình, không, đó cái chuyện về lịch sử nó phơi bày rồi, lịch sử nó nói rõ ràng những cái chuyện hết, không còn giấu giếm mình nữa. Trước đây người ta còn che đậy, người ta còn giấu này kia nọ, còn bây giờ nó đã công bố hết rồi. À, trong cái thỏa thuận ở Thượng Hải dưới cái sự là đi đêm của Henry Kissinger à, với Chuông Lai, giải quyết cái gì trong đó vấn đề Việt Nam à, đổi lại là Mỹ đưa cho Trung Quốc loại tưởng cái thạch ra, đưa Mao Trạch Đông vô ghế hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, thấy chưa? Cho nên đừng có nghĩ rằng ai đó thương cái nước mình, không có đâu. Chỉ có dân Việt Nam thương cái nước Việt Nam thôi. Vì vậy bất kể là tôn giáo gì, mình là cái người Việt Nam trước hết phải bảo vệ cái nước mình trước ra. Phật giáo, Thiên Chúa, Tinh Lành, Hòa Hảo, Cao Đài gì không biết, nhưng mà mình là người Việt Nam, không có thằng nào thương mình hết trơn á. Chỉ có mình thương dân tộc mình thôi, mình yêu cái tổ quốc mình thôi. Vì vậy cho nên năm một sau cái Mậu Thân đó, tôi nhớ là tháng 9 năm 68 mình phải lập ra liền cái chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam để nó đối trọng với cái này, cái Việt Nam Cộng hòa nè, với cái này, còn cái này là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mỹ à, dở ra coi mấy cái đó hay lắm mà cái này ít có dịp nói với ai được lắm, chỉ có việc giảng cái bài nhà nước pháp luật có cái chỗ để nói chuyện này chứ đi vô chùa nói này ai nghe, thấy không? Đó rồi, như vậy chúng ta thấy nhà nước và luật pháp đó, nó xuất hiện từ khi xã hội, hình thái kinh tế xã hội, công xã quân thể nó bị phá vỡ và nó xuất hiện cái hình thái kinh tế xã hội chiếm hữu nô lệ, tức là trong xã hội nó có giai cấp ha. Như vậy nhà nước nó chỉ xuất hiện trong cái giai đoạn 2 này nè, chiếm hữu nô lệ, khi xã hội có giai cấp chứ trước đó nó không có, thấy chưa? Và ngày nay để là một cái nhà nước được công nhận, nó phải có những cái điều kiện như tôi nói nãy, một cái quốc gia nãy đó thì nó phải có lãnh thổ, dân tộc, bộ máy nhà nước và quốc tế công nhận, quý vị nhớ chưa? tháng 9 năm 2022, tức là cách đây 7 tháng, thì sau khi Nga nó đánh vô vùng này, nó chiếm cái vùng Donbass này nè, tức là ở phía đông của Ukraine, đông mà phía tây của nước Nga hiện nay. Vùng này thì nhiều người Nga sinh sống, mà trước đó năm 2014 thì những người Nga đây họ mới đứng lên, họ tuyên bố độc lập. Và tới khi Nga đưa quân vô ủng hộ thì họ mới tổ chức bầu cử và họ tuyên bố độc lập. Nhưng mà vùng Donbass này, hai cây số này, này nè, hiện nay đó là những cái quốc gia mà chưa được thế giới thừa nhận. Nha. Quý vị nhớ cho, nó phải có mấy yếu tố này nè. Lãnh thổ có rồi, dân tộc có rồi, bộ máy nhà nước nó cũng có, nhưng mà chỗ này nó chưa có nè. Quốc tế công nhận á, chỉ mới có Nga nó công nhận hai cái nước này thôi. Nha. Việt Nam cũng chưa công nhận đó. Nha. Thấy chưa? Đó. Thế vậy chúng ta thấy như vậy rõ ràng chúng ta thấy cái nhà nước đó là cái sản phẩm của cái xã hội có giai cấp. Thấy chưa? Nhà nước nó là sản phẩm của một cái xã hội có giai cấp. Bất luận nhà nước nào cũng vậy trên cái trái đất này. Và chúng ta thấy là để được xã hội người ta công nhận nó là một cái nhà nước, thì nó phải có bốn cái điều kiện đó. Nhưng mà trong đó, trong này có một cái điều kiện dân tộc, lãnh thổ trước, lãnh thổ, dân tộc, rồi là bộ máy nhà nước, quan hệ quốc tế. Quý vị nhớ cho cái này, bộ máy nhà nước. Ngày nay có rất nhiều cái quốc gia mà người ta nhiều nước không công nhận, nhiều cái chính phủ không được công nhận. Thí dụ như cái chính phủ quân sự của Myanmar hiện nay sau khi nó lật bại Aung San Suu Kyi, quý vị biết tại sao người ta không công nhận không? Tại vì cái chính phủ nó lập lên trên cái mũi súng, trên cái đầu đạn, trên cái đầu gươm. Thấy không? Mà một cái bộ máy nhà nước theo cái xã hội hiện đại ngày nay, bộ máy nhà nước đó, cái bộ máy nhà nước đó nó phải dựa trên cái gì? Cái gốc nó là cái gì? Cơ bản nhất nó là cái gì? Có người nói, tôi nghe nói thoáng thoáng, cái gì? Hả? Cái gì? Hiến pháp. Bất luận cái nhà nước nào mà anh xuất hiện không trên cái nền của cái hiến pháp. Bởi vì sao? Bởi vì cái hiến pháp đó do ai làm ra? Hiến pháp đó do cơ quan nào lập ra cái hiến pháp? Cơ quan nào? Quốc hội. Mà quốc hội đó là từ đâu? Đúng là cơ quan quyền lực cao nhất, mà nó từ đâu ra? Đại diện cho những cái người dân. Thí dụ thành phố Hồ Chí Minh 10 triệu dân, người ta quy định 500.000 người thì có một đại biểu, chia ra thành phố này là có 20 đại biểu, ta chia làm 20 khu vực. Ông A khu vực 1 ở Bình Tân, ông B khu vực 2 ở Bình Thạnh, ví dụ vậy. Thì trong liên danh đến 5-7 người đó, nó bầu ra, người ta lấy ra, thì người đó là cái người đại diện cho cái số cử tri 500.000 dân đó đó. Tất cả những người đó bị hợp lại thành một cái quốc hội. Đặc điểm của Việt Nam chúng ta là quốc hội có một viện thôi, đó là quốc hội thôi. Các nước, một số nước thì nó hai viện, hạ viện và thượng viện. Thì cái bộ máy nhà nước này nó phải dựa trên cơ sở của cái quốc hiến pháp. Hiến pháp. Và hiến pháp đó nó phải là một cái hiến pháp hợp pháp, đó là do người dân ở cái nước đó bầu ra, đó là quốc hội. Trong cái thứ bậc của luật pháp, cái hiến pháp người ta còn gọi nó là cái luật mẹ. Luật mẹ. Luật mẹ. Gì? Quý vị thấy quý vị thấy là từ là hiến pháp. Pháp. Dưới cái hiến pháp là cái gì? Đúng. Các cái luật. Các luật. Nó có những, có một cái loại nữa, đó là pháp lệnh. Pháp lệnh. Lát tôi sẽ nói quý vị tại sao nó có cái này. Pháp lệnh. Rồi dưới hai này là nó có cái gì nữa? Nghị định. Nghị định. Nghị định rồi cũng có những cái quyết định nữa. Dưới này nữa. Tại vì nó xếp vô cái khung là các văn bản vi phạm pháp luật đó, là cái gì? Đúng rồi đó, đó là thông tư. Thấy chưa? Nhóm này nó gọi là các cái văn bản vi phạm pháp luật. Tôi nói thí dụ vậy nha. Quốc hội ra cái luật thuế. Rồi. Bộ Tài chính ra cái thông tư hướng dẫn thực hiện luật. Rồi. Tới Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan ra cái văn bản hướng dẫn để áp dụng cái việc đó vô thu thuế nhập khẩu của hải quan, thuế nội địa của cái bên cái ngành thuế rồi ạ. Thì cái văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, Tổng cục thuế nó không phải là văn bản vi phạm pháp luật. Nó chỉ là cái hướng dẫn nghiệp vụ thôi. Còn văn bản vi phạm pháp luật nó phải ở cái hàm đó. Hiến pháp, luật hay là pháp lệnh hoặc là nghị định của chính phủ. Cái này nè. Cái này là quốc hội nè. Này là quốc hội nè. Quốc hội. Cái này là chính phủ nè. Cái này là các cái bộ, là cơ quan ngang bộ. Tôi nói thí dụ tôn giáo, ban tôn giáo chính phủ là cơ quan ngang bộ. Cho nên sau khi quốc hội có cái luật tín ngưỡng tôn giáo thì ban tôn giáo chính phủ mới ra cái thông tư hướng dẫn thực hiện việc tổ chức các cái chùa như thế nào, rồi phong hàm sao, kỷ luật sao, gì gì quản lý tài sản của chùa thì cái là sao. Là ban tôn giáo chính phủ cũng như là cái ban cái quy chế của cái ban tăng sự. Còn những cái văn bản cái cấp dưới nữa thì nó không phải là văn bản vi phạm pháp luật. Thì cái gì để ý cái này nè, hai cái này đều là do quốc hội hết, tức là cái luật và cái pháp lệnh. Cái gì có nghe cái pháp lệnh rồi không? Tại sao nó lại có cái cự ly vậy? Tại sao? Xong xếp nó lại cho. Ví dụ mình đã nói là Bác Hồ ký cái sắc lệnh về cái thuế nông nghiệp, Bác Hồ ký cái sắc lệnh về cái tôn giáo này kia nó đó ha. Chủ tịch nước ký cái sắc lệnh gì đó ha. Trở lại về cái trình tự để nó xuất hiện. Luật ai ban hành? Quốc hội. Như thế quốc hội là phải 600 đại biểu giơ tay thì nó mới ra cái luật. Thấy không? Mà luật thì nó bao trùm cả nước và nó có tính chất đối ngoại, chứ không phải chỉ trong nước mình không. Tính chất đối ngoại. Ví dụ luật xuất nhập cảnh Việt Nam thì quy định cái chuyện ra vô, kể cả cái người nước ngoài vô nước Việt Nam cũng vậy. Tính chất đối nội đối ngoại. Cho nên nó phải được xây dựng một cách rất là kỹ lưỡng. Tới cái phần thứ tư tôi sẽ nói quý vị. Học này nó có cái môn mà hôm rồi tôi có nói với sư Giác Hoàng á, có nhiều người đề nghị là họ đã học xong cái cử nhân luật rồi, cho nên là cho họ là chuyển cái điểm qua. Cái đó tôi nói đó là tùy học viện thôi, chứ tôi dám chắc cho tới bây giờ, cho tới bữa nay chưa có cái trường luật nào dạy một cái việc đó là luật tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam. Cứ hỏi hết những luật sư kìa, mấy ngàn luật sư ở thành phố Hồ Chí Minh này có ai học đâu. Đặc biệt cái là luật tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam là những cái quan điểm tư tưởng của đảng, của nhà nước Việt Nam. Nó xuất hiện từ khi thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa qua hiến pháp đầu tiên tháng 9 năm 1946, mà tới năm 2016 nó mới ra cái luật. 70 năm. Có lẽ chưa có một cái nội hàm nào quy định trong cái hiến pháp năm 46 mà 70 năm sau nó mới ra được cái luật. Đó là luật tín ngưỡng tôn giáo. Cho nên là nói là học pháp luật Việt Nam, nhưng mà tôi sẽ dành nhiều thời gian tôi nói vô cái luật đó cho quý vị. Tại sao nó như vậy? Thì chúng ta thấy luật nó có giá trị thực hiện cả nước mà đối ngoại. Muốn sửa đổi cái điều gì trong luật thì phải đưa ra quốc hội, 600 này giơ tay nữa mới được. Cho nên có những cái việc mà người ta thấy rằng cái tính phải áp dụng nó đó, thì phải áp dụng trên toàn quốc rồi, nhưng cái khả năng biến động nó rất là cao, cho nên nó chắc chắn nó phải điều chỉnh. Mà điều chỉnh mà đợi hợp xuân thu nhị kỳ của quốc hội một lần, 5-6 ông trăm ông giơ tay á, phải đủ túc số rồi kia nữa, thì rất là khó. Cho nên người ta cho nó dưới cái dạng là pháp lệnh. Nó khác cái luật, nó vẫn có giá trị toàn quốc, vẫn có giá trị là đối nội đối ngoại, nhưng mà cái tính biến động nó cao hơn. Tôi nói thí dụ, tôi nhớ là năm 1992, năm 92, trước đó chúng ta trong một cái chế độ là kinh tế kế hoạch hóa, chỉ có hai thành phần kinh tế là quốc doanh với tập thể. Sau đại hội đảng lần thứ 6, sau năm 86, thời ông Linh làm tổng bí thư đó, mới là thay đổi đường lối kinh tế, tức là chuyển sang là hạch toán kinh tế sau chủ nghĩa. Thấy chưa? Và bắt đầu chúng ta ra công nhận 5 thành phần kinh tế. Trước nó có 2 thôi, quốc doanh và tập thể. Sau này nó có quốc doanh, tập thể, liên doanh, kinh tế tư nhân và kinh tế tư bản nước ngoài, đầu tư nước ngoài. Thì lúc đó ra như vậy, nhưng mà nước ngoài nó chưa vô, bởi vì cái hiến pháp năm 80 mình còn trình hình đó, hiến pháp đó mình công nhận chỉ có hai thành phần kinh tế, cho nên mấy nước ngoài ra vô chơi thôi, chứ nó không mở công ty xí nghiệp. Nó nói mấy người cha Việt Cộng này nó dốc, vô ít bữa nó quốc hữu hóa của mình sao. Vì cái hiến pháp nó còn, cho nên phải đợi tới năm 1992 chúng ta mới sửa cái hiến pháp, công nhận 5 thành phần kinh tế trong hiến pháp ghi rõ. Thì khi đó các cái nước trong nước ngoài nó mới vô, thì nó xuất một cái chuyện mà trong xã hội người ta thấy nó bất hợp lý. Một người này làm nhân viên của một cái xí nghiệp nhà công ty của nhà nước, tháng có 400-500 ngàn. Ông nhân viên là công chức, tháng cũng có 300 ngàn. Nhưng một cái người nhân viên đó chạy ra làm văn phòng đại diện nước ngoài, công ty nước ngoài, tháng nó mấy triệu. Tại vì đó đó, cho nên người ta thấy nó vô lý, người ta mới la lên. Cho nên cuối cùng người ta nói giờ phải điều chỉnh cái này, cho nên nó mới xuất hiện cái thuế thu nhập cá nhân. Thấy chưa? Thì trước nó không có. Nhưng mà vì cái biến động kinh tế của Việt Nam nó rất là cao, nó là vậy đó, nhưng mà nó rất là cao. Thành thử ra nếu ra cái luật thì làm sao sửa kịp. Tôi nhớ đầu tiên cái thuế thu nhập cá nhân đầu tiên nó xuất hiện á, cái suất miễn thu nó có 400 ngàn thôi. Đầu tiên á, năm 1993-94 đó, nó có 400 ngàn thôi. Cho nên nó phải ra với cái dạng là pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, nguyên văn của nó, chứ nó không phải là luật thuế thu nhập cá nhân. Nhớ cho cái đó, pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, để nó điều chỉnh cái đó. Thấy chưa? Vì năm sau từ 400 nó lên 1 triệu, năm sau từ 1 triệu lên 1,5 triệu, năm sau nó lên 2 triệu. Bây giờ là cái suất miễn thu cho cái người lao động chính hiện nay là 9 triệu hiện nay nè, mà người ta chưa chịu, ta nói là phải sửa nữa. Mà 9 triệu đó nó còn thêm 4 cái suất trước giảm gia cảnh, tức cái người lao động chính đó còn có thể nuôi thêm 4 cái người nữa. 4 người nữa, mà những người đó là những người là mất sức lao động hoặc là thất nghiệp. Ví dụ anh đi làm nhưng mà vợ anh thất nghiệp ở nhà, có 2 đứa con nhỏ, nuôi thêm bà già, nuôi thêm ông già mất sức nữa, thì nó cũng cho anh là trừ 4 suất thôi, 4 suất thôi. 1 suất là 3,5 triệu hiện nay nè, cho tới bữa nay nè, mà dường như nó chuẩn bị ra nó sửa nữa. Thì tất cả những cái đó nó phải thay đổi. Trước đây không có trừ suất miễn thu, trước đây cái mức khởi điểm để thu có 400 ngàn, lên 1 triệu, lên 1,5 triệu, lên 2 triệu, bây giờ nó tới 9 triệu. Trước đây không cho suất miễn thu, bây giờ cho 4 suất miễn thu. Trước đây suất miễn thu có 1,5 triệu người, bây giờ suất miễn thu là 3,5 triệu. Thì tất cả những cái đó nó phải được cái cấp sửa để mà áp dụng toàn quốc chứ. Đó là cái pháp lệnh. Mà pháp lệnh do ai ban hành? Ai ban hành? Quốc hội thì đúng rồi, thì không sai nhưng mà chưa đúng. Đúng. Trong quốc hội nó có là ủy viên thường vụ quốc hội. Quốc hội tới 500-600. Trong cái ủy viên thường vụ quốc hội đó chỉ có 10 mấy người hết. Cho nên gom 10 mấy ông này vô tay nó dễ hơn gom 600 để sửa. Cho nên nó mới xuất hiện cái pháp lệnh. Sở dĩ nó có cái đó là như vậy. Rồi. Rồi. Từ cái luật này quý vị để ý cho cái này. Để ý cái này. Nó phải đi theo cái chiều này. Tức là các cái luật nó phải đi theo cái pháp luật, cái hiến pháp. Nó không có đi ngược lại được. Hiểu không? Nó đi theo chiều này, nó theo chiều này xuống. Luật thì phải không chọi lại với hiến pháp, nghị định không chọi với luật, thông tư không được chọi với nghị định. Hiểu chưa? Nó phải theo cái chiều này. Nó mới có một cái chuyện, cái quyết định quy hoạch cái khu Thủ Thiêm Nhà Bè, quận 2, cái quyết định 67 hay 97 tôi quên rồi, Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký năm 1995-96 rồi đó. Trong đó có quy định là 600 hectare đất để mà định cư cho những cái người tái định cư của cái khu vực, các cái phường xã đó, vô chỗ đó. Sau này mấy ông cố tổ này ông sửa lại, ông bỏ đó. Ai ký quyết định sửa? Bà Đưa ký. Bà Đưa lúc đó làm gì? Làm phó chủ tịch thành phố rồi. Thấy chưa? anh đâu có quyền, hoàn toàn không có quyền. Mặc dầu có thể nói ông thủ tướng gì đâu, nói miệng là gì mày ký đi, nhưng mà không được. Cái quyết định trước đó là của ông thủ tướng, nó theo cái chiều này mà, theo cái chiều xuống này mà. Cái thằng dưới sao mà ký chỏi lên cái trên được, thấy chưa? Cho nên người dân, ví dụ là quận 2 Thủ Thiêm, người ta đấu tới cùng là cái đó. Người ta dở ra đây nè, cái quyết định trước đây ông Võ Văn Kiệt thủ tướng ký nè, tụi tôi có 600 mẫu chỗ này nè, bây giờ 600 mẫu này mấy ông cố tổ để cho mấy kia vô cất cao ốc bác ra rồi, giờ phải móc họng ra chứ, thấy chưa? Đó, quý vị, tôi nói quý vị tìm hiểu coi tôi nói đúng cái đó không, dở ra coi thử cái đúng không. Người mà phát biểu cái đó là anh Ba Thanh, Võ Văn Thanh, ông nói tôi nắm cái hồ sơ đó, thủ tướng ký vậy, sau này ông trời cho dở ra cái hồ sơ đó, từ bộ ngành rồi gì nó mất hồ sơ hết rồi, không có. Nhưng ông Bá Thanh cũng còn giữ, ông nói tôi còn giữ nguyên bộ. Nó phải theo cái này. Anh không có thể là anh ông trời con gì mà ông làm khác hơn cái này. Cho nên là bộ máy nhà nước nó phải trên cơ sở của cái hiến pháp, mà hiến pháp nó theo một cái trình tự pháp luật đó. Rồi, như vậy chúng ta thấy không biết giờ mấy giờ rồi quý vị, nghỉ không nghỉ hả? Thôi nghỉ nghỉ dưới đây ngồi dưới ngủ chứ. Nhưng mà thế này, nghỉ uống nước rồi gì ra nói chuyện rồi cho nó chút xíu, từ 5-10 phút ngồi vô, đừng có đi xuống đất chi nữa, lên xuống cũng mất thời gian lắm nha. Mà tôi thấy cô Thanh nãy ra cái thang máy là phải có cái thẻ là miết nó vô rồi mới bấm được á, nếu không là đi bộ á. Gái này nghe sao ngồi cô thấy cô buồn ngủ vậy? Nước Mỹ nó ngoài ra nó còn có cái tên gì nữa? Dân tộc Mỹ nó dân tộc bản địa đó. Người bản xứ đó là cái người da đỏ đó. Cái gốc đầu tiên của cái hàng Mỹ đó, là người Anh và người Tây Ban Nha. Gốc đầu tiên. Nó qua nó cướp nước người ta mà không có ai nói cái chuyện vô duyên. Nó nói cuối thế kỷ thứ 16, cuối thế kỷ 15 đầu thế kỷ 16, ông Christopher Columbus là người tìm ra châu Mỹ không? Phải không, trong sử hay vậy không? Tìm ông cố nội nó chứ tìm gì, nó đất của người ta ở cả triệu năm nay rồi ở đây mà nó tìm ra, nó qua nó cướp nước của người ta. Tại vì trời ơi, em mới qua tao mới thấy. Tôi qua cái vùng chỗ Peru á, nó có cái nền văn hóa Pichu, nó trên núi á. Nó không có sắc sảo như cái Angkor Wat, Angkor Thom. Nhưng mà nó vậy á, thành quách bằng đá không. Dấu tích nó còn đó, chỗ bê xui vô nền nguyên Maya đó. Thế thì bây giờ người ta xác định là cái niên đại của những cái tảng đá này mà đục đẽo vô cái động tác vô đó là bao nhiêu ngàn năm trước. Mà Mỹ nó dám tuyên bố nó thế kỷ thứ 16 nó tìm ra châu Mỹ. Tại vì nó có súng, nó mới bắt người ta. Ngay kể cả cái chuyện ông giáo hoàng mà mới từ chức hôm trước mà ông chết rồi đó. Rồi ông giáo hoàng mới này phải đi qua bên Canada mà xin lỗi người ta đó. Nó qua nó bắt con nít của cái người bản xứ đó, nó đưa vô các cái khu tập trung nó giáo dục để nó xóa hết và nó giết cái đám đó. Giờ nó phát hiện ra những cái mồ chôn của con nít đó, chỗ những cái nhà dòng đó là có những chỗ là hàng trăm hàng ngàn cái xác để nó diệt cái dân đó. Mình đi học mình cũng tiêm nhiễm cái kiểu đó, mình dùng cái từ mọi da đỏ. À, cảm ơn các. Cái này đủ. Rồi. Rồi. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Rồi rồi. Đó, cái ông giáo hoàng hiện nay nè, ông giáo hoàng hiện bây giờ nè, hôm tháng 9 tháng 10 năm 2022 đó, lúc mà bị té ông gãy chân là mà ông còn đi xe lăn, ông qua bên Canada để ông xin lỗi đó. À, về cái chuyện là các cái dòng tu nó qua bên cái vùng đó, nó bắt con nít mà của những cái người bản xứ đó, người da đỏ đó. À, nó gom lại để nó gọi là giáo dục này kia nọ gì gì đó, nhưng thực sự là vô đó là cái số không này là giết, thậm chí nó chôn gì đó. Giờ người ta những cái vùng đó người ta mới là phát triển, người ta ủi lên, người ta làm này kia nọ, người ta phát triển là những cái ngôi mộ đầu tiên mình thấy mấy có mấy trăm. Sao người ta đi các cái chủ viện ở chỗ nào cũng có là hàng ngàn cái xác con nít chôn đó, mở mạng ra xem thấy coi đâu nó tiêu diệt luôn cái dân tộc của người ta mà. Thằng vậy đó giờ mà nó nói nhân quyền. Sao mấy cô này nghe có ý kiến gì không? Dạ. Có cái gì nghe chổi lâu tay. Rồi, nói đi con. Gái này nói đi. Hả? Chính lên mấy? Hả? Rồi. Trước nó 3.5 triệu chứ. Đây hả? Áp dụng từ lúc nào? Không ai chưa đâu. Có thể nó điều chỉnh. Nó điều chỉnh 5-6 lần rồi đó. Đó thì đó. Thì sau này nó phải ra cái luật. Mỗi lần điều chỉnh thì nó phải mất thời gian nhá. Cái thủ tục nó lâu lắm. Nghe nhiều. Để con biết không? Nghe nhiều, cảm ơn con. Mấy khóa trước có nhiều vị hỏi tôi, nói thầy có quy y pháp danh gì không? Hỏi sao thầy? Nói thầy không có tu. Dạ. Vậy thì thôi mình luôn không? Bởi vì sao? Vì nói đi mình sẽ nói tới các cái tôn giáo khác. Quy chỗ nào đó là anh chọn cái tôn giáo đó. Dạ. Khi chọn tôn giáo đó. Tại vì để nói cho cô nghe, tại vì cô nữ thành cô chưa có thể không biết này, gái này có thể biết. Trong đá banh á, con thích đá banh không? À, trong sân đá banh á, mỗi đội bên 11 người thấy không? Cái hàng trên bên đối phương là hàng tiền đạo thấy không? Rồi kế đó là tiền vệ thấy không? Rồi kế đó là hậu vệ thấy không? Rồi mới kế dưới này nữa là thủ môn, hậu vệ. Rồi tiền vệ rồi tiền đạo. Mỗi người nó có một cái vị trí đá. Nhưng mà trong đó có một cái vai, nó gọi là cái vai libero. Tức là đó nó không có găm ở chỗ nào đó, chỗ nào trống là nó nhảy vô nó à, chỗ nào đó. Con hiểu thế chưa? Hả? Tức là đó nó có khả năng nó chạy khắp sân. À, cho nên là bên cánh trái mà yếu nó chạy qua cánh phải hôm qua mà thấy tấn công được nó xuống luôn như kia. Thì thôi để thầy đóng dây libero đó, chứ đừng để thầy vô cái đạo nào trơn á. Mình nói nó mới được. Rồi thôi mình vô đi. Quý vị muốn nói tới mấy giờ mình về? Mời giùm các bạn ngoài vô đi. Mỗi lần đi đến lớp dạy mà thấy lớp vắng này là buồn lắm. Nhưng mà cái này là tôi nói hết cái tâm trạng tôi nha. Tôi đến đây dạy tôi không có gì chút trước gì ở đây hết. Và tôi đến đây dạy cũng không có gì đồng xu cắt bạc gì ở đây hết. Mà quý vị biết tôi còn dạy cho dưới cái trường cao đẳng với Tiền Giang á. Muốn dạy dưới 7 giờ sáng 4 mấy tôi phải thức dậy. Tôi tự lái xe một mình tôi đi xuống tôi dạy 11 giờ tôi về. Tôi cũng không lấy đồng xu cắt bạc nào hết. Mà nói là mình tu tôi cũng không có tu. Với cái mục đích là mình muốn truyền trao lại những cái mình biết cho cái thế hệ tiếp biết nó đúng. Mà mình cho nên mình muốn học trò đến với học với cái tâm vậy đó. Chứ không học cái thư, không phải học nên tôi nói hoài ông là học như là đắt bầu cua, cái độ đắt lột lột bầu hay cua đặt chỗ nào cho đúng không có gì đó. Tôi sáng tôi mới ngồi ăn cơm thì tôi đọc mấy cái, tôi thấy nhiều cái quan điểm khác nhau. Tôi mới trao đổi với vợ tôi. Tôi nói theo em thì hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về cái chỗ này gì trong cái không khí mà hòa giải hòa hợp dân tộc, người ta muốn bỏ đi cái từ ngụy quân ngụy quyền, thậm chí một số cái người viết sách, ví dụ như cái ông cố tổ ông Dương Trung Quốc, cha nội nói nhiều cái cũng bậy bạ lắm, bỏ cái đó thì nói cái đó nó nặng nề. Theo như bạn này thì sao? Nói quan điểm của mình thôi. Mình không binh ai trơn á, thì mình nói quan điểm. Nó nặng ha. Nặng nề, đúng. Hồi sáng ngồi ăn cơm vợ tôi cũng nói như vậy. Thế thì bây giờ thế này. Mình học sử. Khi mà cuối đời nhà Trần bị suy tàn thì hầu Quý Ly xoán ngôi. Sau khi gả bán này kia nọ, gả con mình cho vua rồi vua chết đưa cháu ngoại mình lên, sau là bắt cháu ngoại nó ký giấy ủy quyền cho hầu Quý Ly làm vua luôn. Từ 1400 thì khi đó nhà Trần thấy bị xoán ngôi, nhà Trần làm gì? Hậu Ly là xoán ngôi của nhà Trần, nhà Trần là xoán ngôi của nhà Lý. Khi mà vụ gả bán Lý Chiêu Hoàng rồi nhau, Trần Thủ Độ rồi ba làm ba cái chuyện đó rồi tới nhà Lý, tới nhà nhà Trần thì bị nhà Hồ Hậu Ly cũng làm chuyện gả bán đó, cuối cùng là xoán ngôi. Thì xuất hiện cái chuyện gì trong sử mình học? Xuất hiện cái chuyện gì? Thời đó là nhà Minh, nghe chưa? Ai là cái người đi chạy qua đó kêu nhà Minh qua? Dân tu tài cử nhân ở trong đó. Trần Ích Tắc. Nghe chưa? Trong sử mình kêu Trần Ích Tắc là cái gì? Tại vì có cái từ gì ông bà mình hay nói đó. Cổng rắn cắn gà nhà không? Rước voi về dày mã tổ không? Phải không? Gần hơn ở đây, ở thế kỷ thứ 18, khi mà Nguyễn Huệ tiêu diệt cái tập đoàn là Chú Nguyễn ở phía Nam và ra tiêu diệt tập đoàn Chú Trịnh ở phía Bắc, cưới Ngọc Hân là con của Chu Lê, sau khi rút về trong này, thì ngoài kia Chu Lê nào chạy qua bên Tàu cầu viện nữa, Lê Chiêu Thống được phải không? Mình học sử vậy gì đó. Đó là cái chuyện cách đây, ví dụ như là từ thế kỷ thứ 14 tới bây giờ thế kỷ thứ 21, 7 thế kỷ. Từ thế kỷ thứ 18 đến giờ thế kỷ 21 là 3 thế kỷ. thì trong sử phải ghi Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống là phản quốc, là rước roi về Mã Tổ, phải không? Đúng không? Chứ anh nói cái khác gì sau này 100 năm, 200 năm, 300 năm sau, mấy cái thế hệ sau mình nữa làm sao nó biết cái đó nếu anh sửa? Đâu biết đâu. Thế thì tôi nói tới cái chỗ là dùng cái từ nào hiện nay. Tôi nói thật, gia đình tôi cũng bên đây bên kia tùm lum đó. Tôi đi qua Mỹ mười mấy lần, tôi không có cái đố kỵ đó. Nhưng mà vì sử quá khứ gì đó, hận thù gì đó dẹp lại, không móc moi nói nữa. Nhưng mà vì sử phải ghi cho nó đúng. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái chuyện của 100 năm, 1000 năm sau nữa. Ví dụ từ cái thời nhà Trần tới tụi mình đến nay là mấy trăm năm rồi, mình phải biết cái đó mình mới hiểu đó. Thì quý vị thấy 1858 Pháp nổ súng vô Đà Nẵng, 1862 Tự Đức giao ba tỉnh miền Đông, Biên Hòa, Gia Định, Định Tường. 1867, 5 năm sau giao ba tỉnh miền Tây, Vĩnh Long, Châu Đốc, Hà Tiên. 1883 khi Tự Đức mất thì giai đoạn đó quý vị nhớ cho cái triều Nguyễn nó có 13 vua thôi: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh, Thành Thái, Di Tân, Khải Định, Bảo Đại. Thì khi ông Tự Đức chết, ông không có con, cho nên cái đám như này nó dặn ở chỗ này, cho nên trong vòng 2-3 tháng là bao vua, thấy chưa? Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, rồi sau đó mới tới ông vua Hàm Nghi. Vua Hàm Nghi chống chống nó bắt đầy luôn á, sao chết bên Anh Ri luôn á, rồi mới tới Đồng Khánh rồi, Thành Thái rồi. Thì như vậy, tới Tự Đức chết, thì ký cái hiệp ước 1884, hiệp ước Giáp Túc, công nhận sự chiếm đóng của Pháp. Và 1885 là Ất Hợi, Pháp qua ký hiệp ước Thiên Tân với nhà Thanh, để nhà Thanh chấp nhận là thằng An Nam này không còn là chư hầu của tao nữa, bây giờ nó là của tụi bay, của ông Pháp. Hiệp ước 1885, hiệp ước gọi hiệp ước Thiên Tân á, Ất Hợi. Thế thì nhưng mà người dân Việt đâu có chịu. Vua chúa thì nói vậy, bao nhiêu phong trào nổi lên đánh, từ Bắc tới Nam hàng trăm phong trào đánh, thua hết. Tại vì sao? Tại vì nó có tàu, nó có máy bay, nó có súng, mình có cái dao khai, cái mắt dốc thôi, thì nó bóp họng mình thôi, chết thua. Và đánh chiết chiết tới 1867, 1865, 62, 67, giao ba tỉnh miền Tây, giao cái Nam Kỳ cho Pháp luôn, hết 6 tỉnh luôn, cho nên nó chia cái Đông Dương ra. Việt Miên Lào là xứ Đông Pháp, chia năm xứ: xứ Ai Lao, xứ Campuchia, xứ Bắc Kỳ, xứ Trung Kỳ, xứ Nam Kỳ. Mỗi xứ nó có một quan khâm xứ, trên có thằng toàn quyền. Nhưng mà cái Nam Kỳ là thống đốc Nam Kỳ, là cái tỉnh hải ngoại của nước Pháp. Bây giờ các bạn sượt vô mạng liền coi cái xứ Guyane của Pháp hiện nay nó ở bên cái bờ Đại Tây Dương đó, nó nằm gần trong cái nước Brazil đó. Giờ còn là cái tỉnh của nước Pháp á. Bây giờ nè, cả 100,000 người Việt Nam đang ở đó, không biết tiếng Việt. Vì sao không bắt đài ra đó? Đài từ thời cố cổ tụi mình đó, đài ra, chống Pháp đài ra hết. Ngoài cái con đảo là thuốc ra luôn. Thế thì mình phải nổi lên đánh mà thua hết. Võ Trang cả thua, trong Nam nè, là Trương Định, Thủ Hoa Quân, Thiên Vương, Nguyễn Trung Trực gì nó chặt đầu sạch hết, thấy không? Đấu tranh chính trị, ông Phan Bộ Châu, Phan Chu Trinh gì, Đông Du rồi cũng thua hết, Di Tân là thua hết. Mới xuất hiện cái tôn giáo bản địa thì trước tôi giải bằng đó. Thế thì tất cả những cái phong trào thua hết, mà bắt đầu từ khi có cái đảng Cộng sản năm 1930, thì đảng Cộng sản nó mới tập hợp lực lượng đủ thứ cách, cứ là như dần giành được cái cướp chính quyền ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 2 tháng 9 năm 1945. Chứ trước đó là nó xóa phiên hiệu rồi, đâu còn cái nước Việt Nam. Dỡ bản đồ ra coi, xứ Đông Pháp chứ đâu có xứ Việt Nam. Sao? Rồi, Pháp trở lại nữa, đánh nữa, tới 554, thắng Điện Phủ, mới tạm chia cái vị tuyến 7 làm hai miền tập kết để 556 tổng tiến cử. Không? Thế thì, những cái người mà chống Pháp là ai? Họ đứng dưới ngọn cờ của đảng Cộng sản. đồng ý chưa? Chứ tất cả các đảng phái, ví dụ tôi đọc tôi thấy năm 1946 đó, ở Sài Gòn này nè, có 30 mấy cái đảng ở cái Sài Gòn không nè, tức là cái xứ Nam Kỳ nè, nhưng mà cũng không làm được. Chỉ có đảng Cộng sản ổng tập hợp lực lượng. Cái gì nhớ cho cái này, đôi khi mình không có hiểu rồi nghe tụi nó tuyên truyền ông Hồ Chí Minh là người Cộng sản, không phải. Dựa vô cái cách mạng tháng 10 nghe, lý luận chủ nghĩa Marx Lenin để có lực lượng mà đánh Pháp. Ông Lenin làm cách mạng 1917 là cách mạng giai cấp. Giai cấp là nông nô, lật đổ giai cấp phong kiến Nga Hoàng. Ông Hồ Chí Minh làm cách mạng là cách mạng dân tộc. Giúp cho cái đó, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Vì lúc đó làm sao? Dân tộc mình bị mất nước. Không. Dân tộc mình bị Pháp nó chiếm rồi, nó xóa phiên hiệu nước mình rồi. Về đấu tranh giữa ai cũng được, miễn sao là tôi đánh rồi tôi giành được cái độc lập. Cho nên mới có cái chính sách đại đoàn kết vậy. Không có lương giáo, cao đài, hòa hảo, thiên chúa, Phật gì đó. Hả là người Việt Nam là đánh Pháp rồi. Để giành độc lập. Mới có cái nước chứ. Thấy chưa? Thế thì mình thấy là 554 Pháp thua, ký hiệp định Geneva đình chiến, thống nhất nhau, thống nhất là 20 tháng 7 năm 56, 2 năm sau là tổng tuyển cử. Mỹ thấy không được rồi, để thua nữa. Vì khi chia từ dưới 17 tới ra ngoài, ngoài kia tới 17 triệu dân, trong này có 14-15 triệu, tung cái chiêu chúa này vào Nam. Chứ vậy, kéo gần hơn triệu người ở ngoài Bắc vô Nam. Cũng như cái cân bàn này mà, bóc cục này bỏ bên kia thì nó chổng lại liền. Thấy chưa? Chưa đâu. Nó phải dựng lên đây một cái nhà nước. Quý vị nhớ cho tới cái bài sau tôi sẽ nói kỹ cái này, nhưng mà nói cắn tắt ngang này. Nhà nước. Sau khi giành độc lập ngày 2 tháng 9 năm 45, 3 tháng 9 thì Bác Hồ dưới danh nghĩa là chủ tịch của cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lâm thời. Nhớ cho có cái chữ lâm thời. Tại sao gọi là lâm thời? Bạn nào hình dung được cái đó không? Tại sao gọi là cái, không gọi là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chính thức mà gọi là lâm thời? Hả? Tất nhiên lâm thời là tạm thời rồi, mà tại sao vậy? Hả? Đúng. Mình mới giành chính quyền từ cái tay của thằng Nhật. Nhật nó đâu hèn. Bởi vì 9 tháng 3 45 Nhật đã chánh pháp rồi. Ở chánh pháp cho nên nó kêu Bảo Đại kéo ông Trần Đăng Kim dựng lên cái chính phủ là Đế quốc Việt Nam của Trần Đăng Kim. Bảo Đại làm quốc trưởng luôn, tổng kiến là thủ tướng. Nhưng mà sau khi Mỹ nó quốc khai nó bom xuống Hiroshima Nagasaki ngày 6 tháng 8 là Nhật Hàn giơ tay em đầu hàng rồi. Thì lúc đó Việt Nam này là Pháp thì không còn. Danh nghĩa Pháp bị Nhật gỡ tay rồi. Thằng Nhật thì giơ tay đầu hàng rồi. Việt Minh đứng lên liền. Tức là cái khoảng này nó ngắn, nhưng mà khoảng này cái khoảng trống cái quyền lực. Các bạn hình dung chưa? Trước là Pháp nắm rồi. Nhật hất cẳng Pháp rồi. 9 tháng 3 năm 45 rồi. Nhưng mà 6 tháng 8, 9 tháng 8, 10 tháng 8 Nhật Hoàng giơ tay đầu hàng rồi. Thì cái chỗ này nó trống. Đảng Cộng sản dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ đứng lên tuyên bố giành độc lập. Thấy chưa? Ai làm được chuyện đó? Có đảng nào làm được chuyện đó? Thấy không? Cho nên mình phải thấy. Thì khi đó rồi đó, Pháp nó thấy là trong lúc tình hình đây vậy, nhưng ở Potsdam kia nó hợp rồi, nó giao rồi, tưởng là thạch đem quân xuống tới vị tuyến 16. Thằng Pháp đem quân từ Nam Kỳ này đánh ra tới vị tuyến 16. Tiếng 16, tức là khoảng chỗ Phú Yên rồi đó. Thằng Pháp nó từ tốt bên kia bị nó bị Đức chiếm nó hồi những năm 40-41 rồi, nó cũng hiển hiển rồi, nó đi qua không kịp. Nó mượn quân của Anh từ bên Ấn Độ rút qua đây liền. Cho nên hôm rồi mới có chuyện, có mấy thằng nó phỏng vấn đó. Nó hỏi tại sao mà bỏ phiếu Liên Quốc đó, lên án Nga xâm lược thằng Ukraine. Sao Việt Nam bỏ phiếu trắng? Ông chính mình cũng nói là hỏi phe nào, nó tôi không có theo phe nào, tôi theo tôi theo cái lẽ phải. Thế mà nói là sao đó, thì mình mới nói chơi với nhau. Trong thường trực Hội đồng Bảo an Liên Quốc có 5 thằng, Anh, Mỹ, Nga, Pháp với Trung Quốc, 4 thằng đánh mình rồi, chỉ có Nga có đánh mình thôi. Thằng Tàu thì khỏi nói rồi, thằng Pháp khỏi nói rồi, Mỹ khỏi nói rồi. Thằng Anh đó là cuối năm 45 đó, chính thằng Anh đưa 20.000 quân qua chiếm cái Nam Kỳ. Pháp lúc đó chưa qua kịp. Cho tới tháng 9 năm 46, thằng Pháp nó bị là lục đục, nó lên tàu nó qua, lúc đó thằng Anh nó bị rút. Thấy chưa? Thế thì tới năm 45, năm 54, năm 45 vậy, Pháp trở vô nữa, cho nên mới xuất hiện cái ngày Nam Bộ kháng chiến, ngày 23 tháng 9 mùa thu rồi, ngày 23 đó. Thấy chưa? Ngoài kia Pháp đánh tiếp nữa, cho tới là cuối tháng 12 năm 46, Bác Hồ mới ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Lúc đó danh nghĩa là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, không còn chữ lâm thời. Tại sao phải không? Đúng. Tháng 9 năm 46 mình đã thông qua cái hiến pháp. Và tháng 11 năm 46 hiến pháp mới bầu ra ông chủ tịch nước. Bầu bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng ngoại giao. Mà chủ tịch quốc hội đó lúc đó đố gì biết là ai. Ai quận 7 có cái tên đường nó bự lắm đó. Ai? Ai? Không, Nguyễn Thọ sau này. Không, ông Quỳnh Đức Phát cũng sau này. Nguyễn Linh cũng sau nữa. Nguyễn Thọ cũng sau nữa. Ít có người để ý cái đó. Việt Nam có cái ông nào mà đại tá phó tổng tập báo quân đội nhân dân mà chạy qua Pháp chống lại Việt Nam, nhớ không? Ông nào? Bùi Tính, ba của Bùi Tính, Bùi Bằng Đoàn. Quý vị bây giờ đi xuống quận bãi gan đường đi có đùi bừng Bùi Bằng Đoàn bự lắm. Ông đó là chủ tịch quốc hội khóa 1 đầu tiên đấy. Mà ông Bùi Bằng Đoàn là quan đại thần của Triều Nguyễn. Quan đại thần Triều Nguyễn. Bác Hồ giao ổng là chuẩn bị là soạn thảo cái hiến pháp. Và khi bầu ra rồi ra hiến pháp rồi là bầu quốc hội, ổng làm chủ tịch quốc hội đầu tiên. Ông Bùi Bằng Đoàn, ông già của Bùi Tính. Bùi Tính sau này chạy qua bên đó cũng chửi rồi đâm ra rồi cũng chết rồi. Chết rồi. Thì cái gì đi? Pháp thua. Nhưng mà lúc đó Pháp nó chuyển niệm rồi cho trên thằng Mỹ. Bây giờ nhớ cho toàn bộ cái chiến dịch Tây Bắc và luôn cái chi phí của trận Điện Phủ, chi phí của Mỹ 80%. Thì nhớ kỳ trước tôi có nói cái chỗ này. Khi chuẩn bị tình hình đó, thời đó là thời là Eisenhower tổng thống, Nixon làm phó tổng thống. Nixon lúc đó mới có 30 mấy tuổi thôi, sau này làm tổng thống cho tới năm 72 mới lật, 72 73 Nixon qua nghiên cứu về đề nghị là phải bỏ bom nguyên tử xuống đó. Nixon Chú Kỳ Phong ở trong Tân Nhất, nó có cái trại coi là cái trại David á, cái trại mà của ban liên hợp quân sự bốn bên đóng ở trong chỗ Tân Nhất á, tên David là con trai của Nixon á. Con đi sinh hả? Thì Pháp thua cho Mỹ nhảy vô để ngăn vì trước năm 17 trên thế giới này không có nước cộng sản, nhưng mà tới năm 17 là có nước Nga. Cái tới năm 45 nguyên cái cù này, Ba Lan, Điệp Khắc, Hungary, Bungary, Kazakhstan, Uzbekistan gì nguyên cù này thành nước cộng sản. Tới 49 Trung Quốc, Mông Cổ theo cộng sản. Tới 45, tới 45 cái này tuyên bố theo cái nước nữa rồi nữa. Cho nên nó đánh nó cắt ngang đây, ngang như thứ 17. Thì nó nói nếu bầu cử nữa thì nó thắng xuống này nó sẽ qua Thái Lan, Myanmar, nối Ấn Độ. Ở đây năm 47 Nehru, Gandhi làm cuộc cách mạng Bắc bạo động giành thắng lợi, giành độc lập từ tay của Đế quốc Anh. Nó sợ cộng sản cho nên Mỹ nhảy vô chặn liền. Cho nên toàn bộ cái bộ máy của Pháp để lại kéo vô Nam. Ngoài cái thực lực kinh tế, thực lực về quân sự, súng đạn, còn cái thực lực về tinh thần là đạo Thiên Chúa. Chúa đã vào Nam, kéo ra hàng triệu người vô đồ này, làm cái đế là cái nền để chống cộng. Thấy chưa? Thế thì quý vị thấy, tôi sáng tôi mới ngồi tôi coi lại, có bảy tướng của Việt Nam Cộng Hòa bị bắt đi học tập cải tạo cho tới năm 1992, tức là 17 năm. Tôi nhớ có Trần Bá Di nè, Lê Minh Đảo nè, Nguyễn Văn Tắc nè, tất cả là 7 người. Trong đó cái người tướng mà trẻ tuổi nhất là tới hồi 30 tháng 4 75 là 42 tuổi. Dù như Lê Minh Đảo, Lý Tùng Bá, Tư lệnh sư đoàn 25 ở Đồng Dù, Xanh Ngang Đàng Nguyễn Trâm là 33, 75 là 42 tuổi. Tất cả những người này từ đâu ra? Từ Pháp đào tạo ra hết. Không có mất ngày lương nào hết. Pháp bàn giao cái cục qua đây là thâm niên công vụ tính tiếp, lên lon lên nữa là lãnh lương tiếp, không mất ngày nào hết. Xét nghỉ hưu bảo hiểm cũng đủ đóng đó. Không mất tháng bảo hiểm nào. Thế thì những cái người theo Pháp đánh lợi các cái lực lượng cách mạng, cả ông của mình, từ Trương Định, Thủ Hoa Quân, Nguyễn Trung Trực, Thiên Hữu Dương gì nó chặt đầu sạch hết. Rồi tiếp theo đó những người này chống nữa, chống thắng vậy nữa, rồi đó là cái quân. Ngay cái Nguyễn Thiệu cũng học cái khóa 1 của cái trường sĩ quan Nam Định. Ngay cái Trần Thiện Khiêm, tất cả những tướng lĩnh trong bộ máy viên chức nhà nước, bộ máy dân sự, quân sự đều là từ của Pháp là bàn giao phát xe qua hết, không mất ngày lương nào hết. Thế thì những người đó bây giờ mình kêu họ là cái gì? Nãy giờ tôi nói nó hơi lòng vòng, nhưng mà để cho kêu là cái gì? Thấy không? Nãy giờ nói hơi lòng vòng nha. Thấy không? Về mặt đối ngoại cũng như về nhận thức của mình đừng có đố kỵ, vì họ cũng là những cái nạn nhân bị lôi kéo qua lại thôi. Rồi kéo qua lại, gia đình tôi cũng vậy đó, cũng bên này bên kia, thậm chí có người làm tướng luôn, vậy đó. Nó là nạn nhân trong một cái giai đoạn lịch sử nó vậy. Nhưng mà trong sử ghi thì không thể ghi khác được. Bây giờ tụi mình sẽ chết, con mình sẽ chết, cháu nội cháu ngoại mình chết, nhưng mà chích chắc chiếc gì 200 năm nữa, nó đọc cái giai đoạn này nó là cái gì? Không? Thì đó phải là những cái người là diệt gian chứ gì nữa. Đồng ý không? Bây giờ mình có gọi Trần Ích Tắc, mình gọi Lê Chiêu Thống là người yêu nước được không? Làm sao mà gọi được? Thì 200 năm nữa chắc chích chiếc của mình nó cũng phải hiểu nó như vậy. Nói đó không có nghĩa là mình khơi cái căm thù gì hết trơn á. Nhưng mà lịch sử phải ghi cho nó đúng. Đồng ý không? Bây giờ ai ngon xung phong nói Trần Ích Đắc với Lê Chiêu Thống là yêu nước rồi, cứ ngon được nói đi. Cả dân tộc này người ta nói sao? Vì vậy tôi với vợ tôi sáng là cũng đấu nhau chuyện đó. Mình không có đố kỵ, không có khơi nó lại để mà gây cái hận thù, trong lúc mình phải kéo lại cho nó đoàn kết, cho thống nhất, để mà có sức mạnh. Bởi vì nội bộ mà xào xáo là cái miếng mồi cho cái đám bên ngoài thôi. Bất cứ đâu cũng vậy chứ. Nội bộ mà bất đồng nhau là cái miếng mồi cho cái đám ngoài thôi. Nên mình không để cái đó ra. Nhưng mà xử phải ghi cho nó rõ. Đừng có để bóp méo cái chỗ đó không được. Nói vậy không có nghĩa là mình sắc pháo hay là cái gì không phải. Nhưng mà nói cho nó đúng của cái lịch sử. Có thể có nhiều người không đồng ý. Nhưng mà nếu các bạn nào không đồng ý thì các bạn đưa cái lý lẽ gì để phân tích lợi cho nó đúng đi. Chúng ta cứ phản biện cho nó đúng đi. Thì rồi nói cái ý gì nữa thì nghĩ. Nói vậy là biểu tôi tu sao tu được. Này, nãy mới nói với bé ngồi dưới á, họ biết đá banh không? Trong đá banh 11 người mỗi bên, dưới cùng này là có thủ môn, trên này là có hàng hậu vệ, rồi tới tiền vệ, rồi tới tiền đạo, thấy không? Nhưng ngoài ra có một cái dây nữa, cái dây libero, tức là đó ông là huấn luyện viên trưởng, không có ghim nó chỗ nào trơn, nó chạy khắp sân, chỗ nào nó thấy có thể được rồi nó nhảy vô thôi. Thì thôi để mình làm cái dây libero, nó đừng có theo cái tôn giáo nào trơn, mình nói cho nó thoải mái. Chứ mình theo tôn giáo này, nói tôn giáo khác, người ta nói mình nói xấu tôn giáo kia. Ha. Thì quý vị để ý nè, các cái hình thức nhà nước, các hình thức nhà nước. Ha. Nhà nước chiếm hữu nô lệ, nhà nước nô lệ đó, chiếm hữu nô lệ. Hai, nhà nước phong kiến, thứ ba nhà nước tư sản, thứ tư nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhà nước chiếm hữu nô lệ, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản, nhà nước là xã hội chủ nghĩa. Quý vị để ý cho cái này. Nhà nước chiếm hữu nô lệ và nhà nước tư sản, nó mang một cái đặc điểm, đó là nhà nước tập quyền. Tất cả quyền lực đều nằm trong tay một người một. Hình dung đã chưa? Hành pháp, lập pháp, tư pháp gì là vua quyết hết. Đi theo cái đó là một cái hệ tư tưởng trật tự phong kiến để nó giữ, nó rích lại cái trật tự phong kiến đó. Mà tiêu biểu nhất của mình đây, ảnh hưởng cho tới bây giờ tụi mình cũng không phải là hết. Cái trật tự phong kiến của Khổng Giáo, quân sử thần bất tử bất trung, vua mà biểu chết rồi mà không chết ra là không có trung, thấy chưa? Và vua hay còn gọi là cái gì nữa, từ trên kia xuống, vua là thiên tử, thấy chưa? Mà thêm cái nữa, vì vua là thiên tử cho nên cái ngôi này là phải truyền cho con cháu chích chắc chết gì của tao, chứ không có loại ra thằng nào ngoài hết. Gặp một bá trận cũng truyền cho nó luôn, thấy không? Lịch sử nước mình bây giờ mình thấy rồi, lịch sử nước mình. Mà khi mà cái ông vua nào mà nhấp nhé và sắp chết rồi mà không có ai thay, là dưới này nó quýnh nhau y xèo hết. Ví dụ như ông Tử Đức, ông Tử Đức là ông vua là ở lâu nhất, 1848 cho tới 1884, coi như là 36 năm lâu nhất. Ông Tử Đức là con của bà Từ Vũ á, con bà Từ Vũ với ông Thiệu Trị, tức là cháu nội của ông Minh Mạng, là cháu ngoại của ông Phạm Đăng Hưng với Gò Công á, thấy không? Khổ nổi, bởi vì tôi cũng họ Nguyễn, chắc là cố tổ mình cũng từ đó. Nhưng mà giờ mình nói sử mình nói đúng thôi, chứ mình không có nói gì ra. Ông đó là cái ông mà là đáng trách nhất, thậm chí đáng lên án nhất. Ai ra quê xem phải lăn Từ Đức? Chắc đây nhiều người ra quê hết rồi, phải không? Mấy cô mà người Huế mà hướng dẫn viên du lịch hay, gần như cái đoàn nào mấy cô đó cũng đọc cái câu thơ đi thăm lăn. Vạn niên là vạn niên nào thành xây xương lính hào đào máu dân đó, nghe không? Gần như cái đoạn đi du lịch nào cũng nghe mấy cái cô đó. Cái thành vạn niên xây xung quanh cái lăng đó. Mà ông Tự Đức lên 1848, 1858 pháp nổ súng ký tất cả hiệp ước này kia nọ này, chia tỉnh này tỉnh này, từ thời Tự Đức hết. Thấy chưa? Đó. Mất nước mà ngồi để xây lăng chơi, làm cái hồ dọc nguyệt ra đó làm thơ đồ chơi. Thấy chưa? Đó. Giặc trà vôi xuất hiện lúc nào cũng xuất hiện thời Tự Đức. Đó. Thấy không? Đó. Giặc trà vôi là từ đâu? Đó. Từ rễ của Tùng Thiện Dương á. Cũng trong dòng tộc của Triều Nguyễn. Vì cái ông nội này, ông không có con, ông bị bệnh đậu mùa rổ mặt này nè. Trăm mấy chục bà vợ mà không có con. Thành ra cái đám ở dưới này nó ngấp nghé rồi, ông này chết nào lên. Cháu kêu bác, cháu kêu chú, em, anh gì đó. Nó giành nhau, xe nhau, đánh nhau, thì xèo. Cho nên, tất cả những cái giai đoạn đó, nó đều là cái chế độ phong kiến tập quyền. Mà cái đó là mình nói nước mình. Còn trên thế giới, trên thế giới nó cũng như vậy, trong những giai đoạn đó như vậy. Mặc dù thời kỳ đó nó chưa có điện thoại di động, chưa có 4.5.0 gì đó, không có biết nhau, nhưng mà và cái diễn biến chung thế giới nó là thời quân chủ tập quyền. Thì cái đánh dấu nó xuất hiện một cái thời kỳ mới, đó là cái thời kỳ Cộng Hòa. Đó là bạn nào học sử nhớ chỗ này không? Cái mốc lịch sử của thế giới để người ta đánh dấu xuất hiện một cái hình thái Cộng Hòa thay cái hình thái quân chủ tập quyền. Nó trùng với năm Nguyễn Huệ đánh quân Thanh. Đúng, cách mạng Pháp 1789 phá ngục Bastille, thấy không? Cách mạng Pháp, cách mạng Pháp. Nó có một cái chuyện, ông Nguyễn Huệ mình đánh quân Thanh cũng 1789 á, nhiều chuyện lắm. Quý vị cứ móc hai cái đó lợi nhau, quý vị nhớ nó coi là quý vị. Còn cái tuyên ngôn độc lập của Mỹ, quý vị nhớ 1-3-7, lấy số 7 sau trừ số 1 trước thì còn 1-7-7-6, thì nhớ. Chứ là không nhớ thuộc lòng được, nhớ kiểu vậy thôi. Thì cách mạng Pháp đó là một cái cuộc cách mạng lật đổ của cái giai cấp nông dân, lật đổ cái chế độ của là vua chúa Pháp, dòng dõi Louis vua Pháp. Trong này quý vị nhớ cho cái này nè. 1785 thì Nguyễn Huệ đánh Nguyễn Ánh ở Rạch Gầm Sòi Múc, thua chạy có cờ. Cuối cùng rồi là Bá La Lộc mới là móc vô, nói là Bá La Lộc sẽ làm cò đi qua kia là gặp là hoàng đế của nước Pháp, lúc đó là Louis 16. Cho nên làm cò thì phải có cái sổ đỏ đi theo để mà làm thế chấp. Cho nên là nắm tay Hoàng Tử Cảnh đi qua thế chấp cho vua Louis 16 để xin viện trợ. Nói rằng nếu chúa Nguyễn này mà thắng thì dành mọi cái ưu tiên cho cái người Pháp truyền đạo giao thương rồi đó. Thì đang bàn Louis 16 đồng ý rồi. Nhưng mà chưa kịp đưa thì tới cách mạng Pháp nổ ra 1789. Nhớ Hoàng Tử Cảnh qua Pháp là đúng cái năm cách mạng Pháp 1789. Cho nên ông Bá La Lộc ông được cái sự chuẩn thuận của Louis 16, nhưng Louis 16 bị cách mạng Pháp họ bắt họ treo cổ rồi. Cho nên là ông Bá La Lộc ông mới chạy qua bên bạn ông, mấy nhà truyền đạo ở bên Anh. Ông vận động rồi là xin tiền, rồi mua tàu, rồi tiễn người đưa vô đây, chứ không phải từ Pháp qua, từ bên Ấn Độ á, Ấn Độ có là thuộc địa của Anh qua. Thì cách mạng Pháp bắt đầu nó xuất hiện để nó làm cái chuyện gì? Tức là nó xóa cái chế độ phong kiến. phong kiến độc quyền, vua đó, mà vua là truyền tử lưu tôn, phải không? Vua là truyền tử lưu tôn. Vì vậy họ mới xây những cái hệ tư tưởng để họ giữ cái trật tự đó. Chứ mắt có tổ gì đó là quân sử thần bất tử bất trung. Cha vua khờ khùng nói cũng phải nghe, không nghe nó không trung. Mà vua nó không nghe là chặt đầu. Không. Tất cả chi vậy? Để nó giữ cái trật tự. Không diễn. Không ai có thể làm lung lay hết. Thấy chưa? Chứ đâu phải cái đó là cái thương dân. Thì cách mạng Pháp, đây là cuộc cách mạng xã hội đánh dấu trên thế giới đó, là xóa chế độ phong kiến. Mà khi xóa chế độ phong kiến thì họ xây dựng một cái chế độ mới, đó là chế độ Cộng hòa. Chế độ Cộng hòa. Lúc đầu nãy nó không có nhà nước ha. Cái nó xuất hiện cái nhà nước rồi chiếm hữu nô lệ ha. Nhà nước phong kiến ha. Giờ nó xuất hiện cái nhà nước này. Nhà nước Cộng hòa nó. Nhà nước Cộng hòa nó dựa trên cái nền của cái tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ. Là sao? Nhà nước của dân. Thấy chưa? Quyền lực thuộc về người dân. Và để làm được cái đó là phải có cái cơ quan dân cử. Mà cơ quan dân cử đó là gì? Là Quốc hội. Vì để cho nhà nước Cộng hòa khác với nhà nước phong kiến, đó là nhà nước được bầu cử ra. Mà bầu cử thì nó gắn với cái gì nữa? Bây giờ chủ tịch của thành phố quyết định đề bạt đồng chí này làm giám đốc sở xây dựng, kèm theo cái đó nó là cái gì? Hả? Đương nhiên giám đốc phải có trách nhiệm xây dựng, do giấy phép tắc gì gì đó, kèm theo cái gì nữa? Dứt khoát cái nào phải có cái đó. Đương nhiên rồi, giám đốc là hệ số không mấy rồi, đúng rồi. Gì nữa? Hả? Cái gì? Quyết định phải có tờ giấy đó được, chứ nó rút tờ giấy đó hết rồi. Nói cái đó, nói này nha. Tôi đó tôi đi làm, tôi đi học rồi. Mấy cha lãnh đạo tôi nói, không sao rồi, đi học rồi. Tôi nói tôi đi học đêm, tôi lấy nhà giờ nhà nước đâu rồi. Nói học gì học, ảnh hưởng công việc nha. Ghét mà mày nói. Cái chức này là cái tờ giấy anh ký cho tôi. Khi mà anh không vui anh rút tờ giấy là hết rồi. Còn tôi đi học cái kiến thức vô đầu tôi, anh có ghét tôi lấy lại cũng không được. Nên đi học. Kèm theo cái quyết định đó, chức đó, hệ số lương đó, nhiệm vụ gì đó, còn cái gì nữa? Trời ơi! Thời hạn. Thấy chưa? Bao giờ quyết định á? Thời hạn anh giám đốc quyết định bổ nhiệm anh tính từ năm 2023 tới 2028. Nhiệm kỳ của ông chủ tịch nước 2015 tới 2020. 2021 tới 2026, 5 năm, phải không? Luôn luôn đi theo cái nữa là chế độ Cộng hòa thì liên quan đến cái chỗ là bầu. Nhiệm kỳ, phải không? Chứ hồi trước đâu có nhiệm kỳ. Ông vua chừng nào ông chết rồi thôi. Cho nên nó mới súng nhau, nó nịnh rồi súng nhau nó giết. Tôi có kể với vị nghe chuyện không? Mình sẽ giết tôi vô tôi dạy học chuyện này có cái chuyện. Chứ tôi đâu có tu hành gì đâu mà vô đi dạy. Thì bữa đi nói chuyện thì một cái vị kia cũng cái vị sư lãnh đạo nói chuyện. Ông mới nói cái đến cái đền thờ Taj Mahal ở Ấn Độ đó, nó là một trong 7 cái kỳ quan nhân tạo đó nha. Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên nhân tạo, như là dẫn lý trường thành, rồi là tượng nhân sư, rồi là cái thiên đế thích rồi đó. Cái đó nè, ông ấy ca ngợi đó là cái lâu đài tình ái. Tôi nói tôi không đồng ý quan điểm đó. Hỏi tại sao? Tôi phải tiếp lại. Đúng đó là tuyệt mắt. Lợi thì mình thấy sáng lại thấy màu khác, trưa khác, chiều khác, sẩm tối cái màu khác, nó dạ quang cái ánh nắng mặt trời. Thì không. Nhưng mà tôi nói ông vua này ông làm cái đó để ông tưởng nhớ cái bà vợ thứ tư của ông khi mà cùng ông, mà ông vua mà xây cái đó là ông đó là đạo hồi đó. À, đi đến giặc rồi bả bị có thai rồi băng huyết ở ngoài mặt trận chết về ông mới làm cái đó, bà vợ thứ tư. À, lấy ngân sách của cái tiểu lục quân đội lúc đó là 5 năm. Sử dụng như thế là mấy chục ngàn lao động, là hàng triệu ngày công lao động. Rinh cái đá nó từ xa chỗ khác mà lăn tới đó mà để làm. À, chết không biết bao nhiêu ngàn người. À, thì cái ông vua mà có cái quyết định nó có đáng ca ngợi không? Theo tôi là không. Có thể anh nói đây là cái tuyệt tác, cái công trình kiến trúc của nhân loại, của cái người lao động ra. Chứ anh nói cái đó để gắn cái cá nhân ông vua đó lại ca ngợi vua đó, tôi không đồng ý cái đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ông cố tổ này ông có 8-9 người con. Ông xây ra xong chưa xong nữa, ông mới chỉ định này là hoàng thái tử rồi nha. Chứ người ta chết này lên. 8 con kia đêm nữa hè nhà ông đâm và chết. Bắt ông nhốt luôn. Ông khóc lóc năn nỉ nó quá. Nói, rất là thương mẹ mày vậy đó, mày giam tao giam mình kia xong kế cái tát nó có cái sông cạn cạn đó. Mấy ông kia nó có cắt cái chỗ mấy ông kia. Cho ông ở ông kia, ông dòm dòm qua đó là chừng nào ông chết đem đó chung luôn. Ở trong cái đền thờ Tách Na Hành nó có 2 cái mộ. Ông vua với cái bà vợ. Bây giờ này, quý vị thấy. Thế thì tôi nói, ông xây đó, ông lấy cái kinh phí ngân sách của cái nước đó, trong giai đoạn đó, đó là thế kỷ thứ 15, là khoảng 5 năm. Ví dụ nha, ngân sách quốc gia mình giờ năm xài 1 tỷ, thì ông lấy là 5 tỷ, làm cái đó. Sử dụng là 100.000 lao động, là bao nhiêu chục ngàn người chết. À, rồi chỉ định con là hoàng thái tử, tao chết này lên, là bữa sau mấy con kiểu hẹ đâm tao chết, bắt con luôn. Một người trị quốc như vậy, giáo dục con cái tề gia như vậy, có xứng đáng để ca ngợi không? Đâu xứng đáng. Thấy chưa? À, nói cho công tâm mà nói. Cũng như xin lỗi, nói ra là cố tổ mình đi vào, mình ra ngoài thì mình thắp hương mình lại mấy chục lại cũng được hết trơn, bị sơ sờ của mình. Nhưng mà ông tự đức khi ông làm vua như vậy, để mất nước giao nước, cắt đất giao, xây lâu đài vọng nguyệt, được chơi xứng đáng không? Không xứng đáng không? À, mình thấy Bác Hồ khi đấu đá đấu tranh vậy, giành được chủ tịch nước về cất cái nhà sàn ở. Mấy ông sau này không theo Di Chúc, ông không xây lăng gì hết trơn, nên là thiêu. À, mấy ông cố tổ sau này để ra chứ là coi kệ Di Chúc Bác Hồ đó, không? Cho nên mình thấy chế độ Thông Kiến bị xóa bỏ bởi chế độ Cộng Hòa, mà chế độ Cộng Hòa thì nó gắn liền với cái bầu cử và nó gắn liền với cái nhiệm kỳ, gắn liền nhiệm kỳ. Cho nên nó mới dẫn tới cái chuyện là ai mà lên làm không có gì dân thì người ta đuổi cổ đi thôi. À, anh có che đậy gì đi nữa mà người ta móc ra được, người ta biết cái chỗ đó anh có nhúng tay vô, anh có ăn hối lộ đó, người ta cũng đuổi cổ ra thôi. Không phải đợi anh hết nhiệm kỳ, chưa hết nhiệm kỳ người ta cũng xách cổ anh ta dục ra khỏi ghế đó thôi. À, nếu không vì dân. À, đó là cái chế độ Cộng Hòa. Vì vậy mới dự thế nước mình á, bây giờ cái để đó. Cái chữ đầu tiên nước mình Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, chưa? Còn trước cái thời kỳ 1945 cũng như cái quốc cái hiến pháp 1946 là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thấy chưa? À, để nó khẳng định lại cái hình thức tổ chức của cái nhà nước đó. Và chính cái nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là nó chấm dứt cái chế độ phong kiến trên cái đất nước Việt Nam hàng nhiều ngàn năm. Em nhìn thấy không? À, từ thời bà Trưng, trước trước đó nữa, từ thời là Thục Phán An Dương Vương, không? Rồi tới thời Bà Trưng, rồi tới thời Mai Hắc Đế, rồi tới gần gần nhất là tới thời Ngô Quyền, thế kỷ thứ 10. Rồi tới nhà Đinh Lê Lý Trần Hồ Lê Nguyễn gì đó. Là toàn bộ một cái chuỗi dài hệ thống là nhà nước phong kiến. Tất cả là truyền thừa hết, truyền tử lưu tôn hết. Thấy chưa? Mà truyền tử lưu tôn tới cái mức trừ có cha con với anh em ruột họ không lấy nhau thôi. Chứ còn cô, cậu, chú, bác, bạn gì, chú, cháu, cô gì gì là họ cho lấy nhau hết. Để chi? Để nó không có lọt ra ngoài. Thấy không? Quý vị thấy ví dụ như là từ cái thời vua Lê Chúa Trịnh giữa thế kỷ thứ 16 nó kéo dài tới thế kỷ thứ 19 luôn, thứ 18 luôn, 1789 luôn, thứ 18, 200 mấy chục năm. Như quý vị thấy, vua Lê hồi đó, Chúa Trịnh đầu tiên là Trịnh Kiểm. Mà Trịnh Kiểm là ai? Trịnh Kiểm là rể của Nguyễn Kim. Ông Nguyễn Kim là ai? Ông Kim là ba của Nguyễn Hoàng. Thấy chưa? Cho nên Trịnh Kiểm chết thì con Trịnh Kiểm là Trịnh Tùng lên đánh với Nguyễn Hoàng. Trong này là Nguyễn Hoàng là cậu ruột của Trịnh Tùng, của Trịnh Tùng. Nguyễn Hoàng là con Nguyễn Kim, là em vợ của Trịnh Kiểm, là cậu ruột của Trịnh Tùng. Thấy không? Tức là họ cài răng lược cái nhau như thế này làm cho cái dòng họ đó, cái ngôi vị nó không thoát ra. Thấy không? Mà cái mà mình thấy nó rất là hết sức là thô thiển nhất là đời nhà Trần á. Đời nhà Trần chỉ có anh em ruột với cha con không lấy nhau thôi. Chứ cô với cậu, cháu với chú, cháu với bác, cháu với gì là họ cho lấy nhau hết, để nó không lọt ra ngoài. Nhưng mà rồi cuối cùng thì họ cũng bị Hồ Quý Ly cũng bằng cái mẫn đó thôi. Nếu nhà Trần lật nhà Hồ sau cái vụ gã bán của Lý Chiêu Hoàng với là Trần Liễu Trần Cảnh, Trần Cảnh sau đi tu đó, rồi là gã bán tráo qua tráo lại để cuối cùng giành ngôi, thì giữ được từ năm 1225 cho tới năm 1399. Thì tới năm 1400 cũng bị Hồ Quý Ly chơi cái chiêu đó. Vì của Hồ Quý Ly vô, đưa cháu mình vô, cháu vô mới gả con Hồ Quý Ly cho cháu vua. Ông vua chết thì con vua lên, con vua chết thì cháu lên, thì rơi vô. Họ tính vậy. Cho nên là chính cái chế độ Cộng Hòa nó thay thế cái chế độ phong kiến. Và nói ý này nữa rồi nghỉ. Có nhiều người thấy ngồi dưới coi đồng hồ rồi, chắc về đi rước con rồi gì chắc. Người nhỏ rước con, người lớn rồi đi rước cháu ngoại cháu nội. Mấy ông sư này không có rước vợ rước con gì phải không? Chính cái tuyên ngôn độc lập năm 1945 là cái dấu chấm hết chế độ phong kiến trên đất nước Việt Nam. Đặc biệt là cái đó. Đôi khi tụi mình nhỏ nhỏ mình đi học sử, ít có ai nói mình cái ý đó. Ít có ai nói mình cái tính chất nó cực kỳ đặc biệt, chấm dứt. Mà cái biểu hiện cái đó là cái gì? Đó là cái lời tuyên bố thoái vị của Bảo Đại trước cửa Ngọ Môn vào cuối tháng 8 năm 1945. Và cái động tác để biểu hiện đó là cái việc lễ trao cái ấn và cái kiếm cho cái phái đoàn của chính phủ Việt Minh đại diện cho Chủ tịch Hồ Chí Minh đến để mà nhận cái ấn kiếm, là thể hiện cái quyền lực của cái chế độ phong kiến. Thì cái ấn mà bự 12 ký vàng á, hiện nay có cái ông nào ngoài chỗ thì Bắc Ninh hay gì mua lại rồi đó. Ông mua lại là 156 tỷ đó. Tức là hồi đó Bảo Đại mới trao cái ấn kiếm đó cho ông Trần Quý Liệu. Hồi cuối tháng 8 năm 45 đọc cái chiếu thoái vị, chấp nhận ra ngoài kia làm cố vấn cho chính phủ lâm thời. Và Bảo Đại là đại biểu một trong 333 đại biểu đầu tiên của khóa 1 Quốc hội, đại biểu của đơn vị Thanh Hóa với danh nghĩa công dân Nguyễn Vĩnh Thụy là trong Quốc hội đó đó. Thì Bảo Đại trao cái ấn kiếm, tức là thể hiện cái quyền lực của giai cấp phong kiến tới đó là hết, giao ra cho chính phủ Việt Minh. Ra ngoài tới chuyện năm 46 Pháp đánh vô Hà Nội, mấy ông kia giác hai cái đó anh đem chôn, chôn có mấy Việt gian nó chỉ Pháp lợi đào, đào lên sáng giá xuống đụng kiếm gãy kiếm, còn cái ấn kiếm xách ra ông thợ bạc ông hàng lợi, cho nên cái kiếm đó là cái kiếm gãy. Nên sau khi qua bên kia, lúc bà Nam Phương chết rồi á, bà Nam Phương đeo bệnh, Pháp nó mới lấy cái đó, cái đó trao lại cho Bảo Đại, Bảo Đại giao bà Nam Phương khi qua bên Pháp đeo qua bệnh. Bảo bệnh lúc bà Nam Phương chết, hai cha con Bảo Đại với Bảo Long mới giành nhau đưa ra tòa, tòa mới giao cái kiếm đó cho ông Bảo Đại, ông Toan là Bảo Long, cái ấn cho Bảo Đại. Sau khi ông Bảo Đại, sau này ông lấy cái bà vợ, cái bà Monique á, Bảo Đại sinh năm 1913, bà kia sinh năm 1946, bà đó mới chết cái đây một hai năm thôi. Thì trước khi Bảo Đại chết mấy năm đó, thì Bảo Đại mới là ông thú với Bảo Đại từ trước tới sau là rất nhiều bà vợ mà không hôn thú ai cho đó, kể cả bà Nam Phương Hoàng hậu cũng không có, Mộng Điệp rồi cũng không có, bà là thứ phi gì Ánh Ánh quên rồi đó. Cái nhà đó ở đường Phùng Khắc Khoan, Phi Ánh đều không có hôn thú, chỉ có gần chết rồi ở bên kia cái bà Pháp đó, bà mới ép riết Bảo Đại phải làm hôn thú, rồi đi vô nhà thờ rửa tội, rồi là nhập đạo luôn. Rồi qua Pháp tôi có lại cái mã của ông Bảo Đại năm 90 mấy đó, vô còn cái mã đất. Năm 2014 tôi qua tôi thấy đã xây được cái mã bằng đá cẩm thạch đen, chứ đó là cái mã đất, không có cái núm ở trên nữa. Chung quý vị mở cái mạng lên xem, trong cái nghĩa trang Basti Basti ở quận 16, nghĩa trang Basti, sau này con của bà Phi Ánh, ông đã chạy qua bên Mỹ rồi ông xin tiền trở về, ông xây được cái mã đá đen đen. Thì tới chừng ra bà ông Bảo Đại chết thì cái tài sản của ông Bảo Đại thì bà vợ chính thức, bà Munich á, bà sở hữu, cho nên là cái ấn á rồi bà lấy, cho nên là hôm tháng 5 tháng 6 gì mới đưa ra bán đấu giá, giá chính phủ mình hôm nay mới la làng lên, nói cái đó là cái bảo vật của Việt Nam này kia nọ, nhưng mà giờ nó sở hữu của cá nhân rồi, giờ không cho đấu giá, chính phủ Pháp nó ngưng không cho đấu giá. Thì mới có người thương lượng, qua thương lượng mua lại, cái ông ngoài dường như là Bắc Ninh thì phải, mua lại cái đó, cái ấn bằng vàng á, 12 ký vàng, là tôi nhớ là 156 tỷ, mới đây. Đó thì, có thể tạm dựng vậy, như vậy chúng ta để ý tới đây nè. Cái Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mặc dầu đó là một cái chính phủ, sau đó là 9 năm kháng Pháp, và tiếp theo đó là gần 20 năm, từ năm 54 cho tới năm 75, nhưng mà đó là một cái chính phủ đầu tiên là theo chế độ Cộng hòa dân cử trên cơ sở cái nền của cái hiến pháp do Quốc hội là xây dựng lên. Những đại biểu Quốc hội đó trong khóa 1 đó do người dân từ khắp các miền Nam Trung Bắc bầu ra cái Quốc hội đó. Rồi, hôm nay chúng ta kết thúc đây ha. Thôi chắc lớp mình cũng ít mà tôi khỏi niệm Phật rồi. Thôi quý vị ra về.